nhiệm vụ này không để cho nàng dám quá nhiều buông lỏng tâm thần, gần từng tiếng đều phải suy nghĩ lại nghĩ. Phía trước tiên sinh đối với Từ gia đại ân, còn chưa từng ngay mặt thâm tạ, Tuyết Tú hôm nay đại biểu Từ gia, cố ý đến đây nói lời cảm tạ. Nga! Có thể Từ bá đã từng tạ, lầu này chính là Từ bá ra tay. Trâu Lương Tài một câu nói này, làm Tuyết Tú sửng sốt một cái, không biết như thế nào cho phải. Tuyết Tú trong não loạn thành một đoàn. Từ bá rõ ràng đã từng tạ. Có thể làm nào còn muốn cho ta đến tạ một hồi, hơn nữa còn không nói cho ta hắn đã từng tạ. Trong này rốt cuộc là vì cái gì? Tuyết Tú không tự giác bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía Trâu Lương Tài, hai mắt đối diện ở giữa. Tuyết Tú mờ mịt. Cái loại này đối diện, hình như đã sớm là ông trời chỉ định đồ vật. Nàng nhìn thấy tinh thần biển rộng, nhìn thấy vĩ ngạn núi cao, nhìn thấy ngân hà vũ trụ. Mê muội, làm người ta hoa mắt thần mê mê muội. Phu nhân. Thẳng đến Trâu Lương Tài nói chuyện, Tuyết Tú Tài theo cái loại này mê ly bên trong thức tỉnh. Bận bịu cúi đầu sau đó, trở về hoàng hồn, lúc này mới theo bản năng nói, tiên sinh nếu là có gì cần, cứ mở miệng, Tuyết Tú nhất định hết sức mà làm. Nói xong, Tuyết Tú ngẩng đầu, tự nhiên muốn nhìn một chút Trâu Lương Tài phản ứng, nhưng lại nhìn đến, Trâu Lương Tài quỷ mị cười. Khi cười, cái hiểu cái không biểu đạt chút gì, có thể lại cũng không nói gì. Tuyết Tú hình như đã hiểu, có thể hình như lại không có gì cả minh bạch. Đột nhiên, Tuyết Tú tâm trung hiện lên một đạo ý niệm. Hay là, hắn là muốn ta? Có cái này ý nghĩ sau đó, Tuyết Tú sau lưng kinh ra mồ hôi lạnh vô số, này trinh tiết điểm mấu chốt, nhưng là nàng vẫn muốn bảo vệ cho đồ vật. Không được, tuyệt đối không được. Ta vi phu quân thủ trinh tiết, chính là thê tử hẳn là tẩn có khả năng bổn phận. Vạn vạn không thể rơi vào vực sâu. Nhưng một bên cường điệu chính mình Tuyết Tú, lại nhìn Trâu Lương Tài mê ly ánh mắt. Có chút tâm tư thác loạn. Trường kỳ không chiếm được mãn chân nữ nhân, luôn có ảo tưởng, liền cùng với nam nhân giống nhau, chính là nam nhân càng khả năng lớn mật phóng ra tìm kiếm con mồi. Mà nữ nhân, bách phu hoàn cảnh, chỉ có thể bị động chờ đợi bị thợ săn tập kích. Tiếp lấy, một trận trầm mặc. Tuyết Tú tốt xấu không phải là 17-18 giống như Tiểu Hương còn trẻ như vậy cô nương, lập tức nghĩ đến nói sang chuyện khác lý do. Trâu tiên sinh, Tuyết Tú còn có một cái khốn cảnh, muốn nhờ Trâu tiên sinh ban giúp đỡ. Nga! Mời nói. Nếu là trở thành một nhà chủ mẫu, nhưng lại không thể phục chúng, phải làm thế nào? Có cái gì không phá giải phương pháp xử lý? Biện pháp nha, tự nhiên là có, chẳng qua này đại giới. Trâu Lương Tài nhất câu nói chưa nói hết. Nhìn về phía Tuyết Tú. Tuyết Tú nhìn Trâu Lương Tài liếc nhìn một cái sau đó, liền vội vàng cúi đầu, không dám đối diện. Tư Lự nói, tiên sinh cứ mở miệng, Tuyết Tú nguyện ý gánh vác bất kỳ điều kiện gì. Nói xong câu đó, Tuyết Tú liền dĩ nhiên hối hận. Lời này, nghĩa khác thật sự quá lớn. Thật sự không phải là nàng một cái đã lấy chồng nữ nhân, phải nói xuất khẩu nói. Nếu như hắn cho ngươi lên giường của hắn, ngươi liền thật có thể đủ đáp ứng không? Tuyết Tú tâm trung tức giận trách mắng chính mình. Có thể Trâu Lương Tài trả lời, lại đơn giản lợi hại. Nếu là phu nhân nhờ vả, Lương Tài tự nhiên đem hết khả năng. Mập mờ bên trong, còn thiếu rất nhiều khúc mắc. Cái loại cảm giác này, Tuyết Tú cả người căng thẳng, hình như ngửi được cảm giác bất an. Có thể sự đáo lâm đầu, nàng có chọn sao? Không có. Nàng biện pháp duy nhất, chính là tìm Trâu Lương Tài. Có thể nàng đã không có có thể cấp Trâu Lương Tài chỗ tốt, trước mắt, nàng có thể nghĩ đến duy nhất một việc, chính là Trâu Lương Tài cùng Tiểu Hương sự tình. Lập tức, Tuyết Tú mở miệng đường tắt, ta nhìn tiên sinh nơi này, từ trên xuống dưới, thiếu cái tri kỷ người hầu hạ, không bằng ta làm Tiểu Hương đến tiên sinh nơi này hầu hạ. Bao nhiêu coi như là có tri kỷ người ban đỡ. Tiên sinh nghĩ như thế nào? Tiểu Hương, sớm đã tại Trâu Lương Tài con mồi phạm vi bên trong, tự nhiên là trốn không ra. Nhưng Trâu Lương Tài nhưng không có có vẻ thực khác cầu. Một cái nha hoàng mà thôi, hay là, phu nhân cảm thấy ta trâu mổ, chỉ thiếu thế nào một cái trước sau hầu hạ người. Tiên sinh không muốn lầm hội, Tuyết Tú bất quá là cảm thấy, Tiểu Hương cùng tiên sinh thục lạc, cũng không nó ý. Đổ cũng không sao, phu nhân còn có chuyện gì khó xử, thỉnh cứ mở miệng, Lương Tài nếu là có thể giúp đỡ, tất nhiên to lớn trợ giúp. Trâu Lương Tài thoải mái mở miệng, không chút nào cấp Tuyết Tú do dự không gian. Rốt cuộc là khiến Trâu Lương Tài một cái nhân tình khó có thể thừa nhận, vẫn là đối với Từ gia từ trên xuống dưới trừng mắt lãnh đối với khó có thể thừa nhận. Tuyết Tú do dự sau một lát, liền tuyển chọn người sau. Tiên sinh, không dối gạt ngài nói, Tuyết Tú gần nhất gặp được một cái phiền phức. Chợt, Tuyết Tú đem chính mình tại Từ phủ bên trong, sở khó khăn gặp phải hoàn chỉnh toàn bộ thuật lại một lần. Nhân mạch thiếu sót. Chính là thiên thời địa lợi nhân hòa bên trong người cùng có điều thiếu sót a. Tiên sinh nhưng có biến hóa chi biện pháp? Tuyết Tú lo lắng hỏi. Kia lo lắng đồng thời, bộ ngực cũng cực nhanh cao thấp di động, nguyên bản bộ ngực đầy đặn thịt. Càng là lên xuống nhấp nhô. Phải biết, nhưng phàm là ngực núi thịt phập phồng lên xuống, nhân hòa nam nhân, đều không thể kháng cự loại trí mạng đó cám dỗ. Biện pháp tự nhiên là có, bất quá về phần cái này đại giới nha. Trâu Lương Tài nói nói phân nữa. Cố ý để lại một nửa. Đại giới Tuyết Tú tự nhiên nguyện ý trả giá, chỉ cần có thể để ta ổn định tại Từ gia địa vị, có thể làm cho Từ gia từ trên xuống dưới đều tiếp nhận ta. Trâu Lương Tài đột nhiên cười ha ha một tiếng. Nói. Nếu là người bình thường, như thế hứa hẹn, Lương Tài tự nhiên rất tin không nghi ngờ, có thể phu nhân hình như đã quên, lúc trước, ta hứa hẹn phu nhân, từ lão gia hội bình thường đi ngươi chỗ đó, thẳng đến ngươi sinh con dưỡng cái. Phu nhân trần nặc cùng tại hạ chỗ tốt, hình như còn chưa thực hiện. Lời này vừa ra, Tuyết Tú hít sâu một hơi. Quả thật, nàng là thật sự không có nghĩ kỹ, như thế nào cấp Trâu Lương Tài muốn hơn nửa đại giới tương đối tốt chỗ. Trả thù lao. Dựa vào bản lãnh của hắn, chỉ sợ tương lai mấy chục năm đều không có khả năng thiếu tiền. Nữ nhân. Nếu như một cái nam nhân không thiếu tiền, kia thật thiếu nữ nhân sao? Tuyết Tú rất nhanh bác bỏ chính mình trong lòng hai cái ý tưởng. Hay là, mục tiêu của hắn là ta? Tuyết Tú tâm trung đột nhiên toát ra một cái siêu cấp lớn đảm ý tưởng. Nhưng tùy theo Tuyết Tú ánh mắt phía trên dời, nhìn đến Trâu Lương Tài ánh mắt sau đó, nàng cảm giác, loại này đến từ giác quan thứ sáu ý tưởng. Có như vậy ba phần rõ ràng. Có thể xuất quỷ, là Tuyết Tú vạn vạn không có cách nào tiếp nhận sự tình. Một chớp mắt lý trí, chiếm lĩnh Tuyết Tú thần trí. Tiên sinh, nếu không phải cấp bách, kia tạ ơn còn chờ ta trở về chậm rãi nghỉ nghỉ. Cũng tốt. Bất quá tiếp theo, phu nhân chi tiết không có nghĩ kỹ, kia như thế thỉnh cầu, cũng liền không cần phải nói. Tuyết Tú trầm mặc, nội tâm của nàng, cũng đang do dự. Một bên là Từ gia từ trên xuống dưới tâm, một bên khác. Là Trâu Lương Tài không biết sâu cạn điều kiện. Lựa chọn như thế nào? Tuyết Tú tâm trung không rõ. Hơn nữa, điều này cũng làm cho Tuyết Tú nói không nên lời lúc này đến đây mặt khác một cái mục đích. Này đều thiếu nợ nhân tình không còn. Mở miệng nữa nhờ vả người khác. Tuyết Tú còn không làm được loại chuyện này. Nhưng Tuyết Tú nói không nên lời, không có nghĩa là Trâu Lương Tài nhìn không ra. Ta nhìn phu nhân tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, phải làm còn có chuyện, đơn giản nói ra. Lương Tài nếu là có thể giúp đỡ, tự nhiên cũng hội hết sức trợ giúp. Mặc dù ban không lên bận rộn, phu nhân có thể nói một chút lời trong lòng, cũng không tệ. Quả thật, Tuyết Tú còn thực sự muốn nói, dù sao hiện tại Từ phủ. Nàng đã không có cái gì có thể nói hết người, nhất là nàng đủ loại, càng là không thể đủ tại Từ phủ nội biểu lộ ra. Nhiều lắm mọi người chờ đợi nhìn nàng cười nói. Trâu Lương Tài, thật là một cái không sai nói hết đối tượng. Nghĩ chỉ chốc lát, Tuyết Tú lúng túng khó xử cười, mở miệng nói, nói ra, cũng sợ ngài chê cười. Tuyết Tú xác thực có việc, nhưng lại là bởi vì một chuyện tốt. Lão gia đem ta phù chính, thành gia bên trong nữ chủ nhân. Nhưng Từ phủ cao thấp đều không định gặp ta. Tiên sinh có cái gì phương pháp phá giải? Tuyết Tú bất đắc dĩ, hay là nói ra chính mình tố cầu. Xinh đẹp ngũ quan tăng thêm tinh xảo trang dung, ký có đại phụ ung dung, cũng có vưu vật quyến rũ, lại tăng thêm kia xóa sạch khuôn mặt u sầu. Trâu Lương Tài động lòng, nhưng cố nén cổ kia tham lam, như trước thông dong nói, không ngại ta thay phu nhân nhìn coi tay a. Vừa nghe Trâu Lương Tài có lẽ chỉ có biện pháp, Tuyết Tú hết sức vui mừng, tại Tuyết Tú nhìn đến, Từ Bá chuyện kia Trâu Lương Tài đều có thể giải quyết. Khi chính mình chuyện này, nghĩ đến cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Đương Tuyết Tú đem kia thon thon tay ngọc đưa tới Trâu Lương Tài tay bên trong, hai người hai tay lần thứ nhất chạm đến. Hai người tâm lý đều đã có biến hóa vi diệu. Trâu Lương Tài ngón tay, thuận theo Tuyết Tú chỉ tay, nhẹ nhàng phủ động, cái loại này rất nhỏ tê tê cảm giác, giống như làm Tuyết Tú giống như bị điện giật. Có thể nói, tại Tuyết Tú lấy chồng mấy năm này bên trong, nàng chưa từng chạm vào trừ ra Từ Bá ở ngoài bất kỳ cái gì một cái nam nhân bất kỳ địa phương nào. Mà này ngắn ngủi chạm đến, cũng để cho Tuyết Tú ngón chân giữ chặt. So với Tuyết Tú, Trâu Lương Tài phản ứng là kịch liệt hơn, hắn hiện tại thân thể, có thể nói dương cương khí 10 chân, đối với nữ nhân chạm đến, tăng thêm đối với Tuyết Tú sớm có ý tưởng. Thép thương tại kho hàng bên trong, đã rõ ràng thẳng băng. Rất nhanh, Trâu Lương Tài sẽ không thỏa mãn với chính là đối với chỉ tay chạm đến, bắt đầu hướng về bàn tay địa phương khác vuốt ve đi qua. Mặc dù chỉ là đầu ngón tay rất nhỏ chạm đến. Đối với Tuyết Tú tới nói, lại như là bị trước mặt nam nhân, lay động toàn thân giống nhau, nhất là cả người cái loại này tê tê cảm giác, làm nàng thậm chí đều cắn chặt răng, mới có thể ngăn chặn cái loại này hừ nhẹ lên tiếng cảm giác. Trâu Lương Tài cũng là thưởng thức rất lâu, này mới chậm rãi phóng phía dưới kia cạn bạch như hành đoạn tay ngọc. Phu nhân gặp mấy khó khăn, đổ cũng không phải là không thể hóa giải. Nhưng nếu là muốn dùng cường, đề cập nhân số đông đúc. Chỉ sợ hữu thương thiên hòa. Khi nên làm thế nào cho phải, thỉnh tiên sinh công khai. Nếu là phu nhân tính quá lương tài, không ngại có thể chậm rãi đến, đem từ gia cao thấp người, từng cái đánh tan. Lợi dụng thưởng phạt, đem bọn hắn nội bộ đánh vỡ. Như là bọn hắn từ trên xuống dưới lòng người không đủ, tự nhiên không cách nào nữa có điều thành tích. Cụ thể như thế nào đây? Phu nhân thì thầm. Tuyết Tú đè thấp thân thể, đem đầu nghiêng về trước. Ngực nhàn nhạt nhất dính bông tuyết. Một chút lộ ở tại Trâu Lương Tài trong mắt. Nhất là cái góc độ này, xuyên qua kia một đạo thâm thúy, tận có thể thấy được để. Viên kia nhuận, kia độ cong, xác thực muốn cho nhân duỗi tay đem nắm chắc, phu nhân có thể như thế như vậy. Trâu Lương Tài đến gần rồi Tuyết Tú bên tai, nhỏ giọng nói, kia từng đạo nhiệt khí. Nhìn chầm chầm phun hướng Tuyết Tú lỗ tai. Trâu Lương Tài bộ dáng khí chất, tăng thêm cảm giác thần bí, vốn đối với Tuyết Tú loại này cũ tại khuê phòng nữ nhân vô cùng sát thương. Hiện tại lại là như thế thân mật tiếp xúc, kia từng cổ nhiệt khí, hình như trực tiếp liêu đẩy ra rồi Tuyết Tú phủ đầy bụi như trước tâm phòng. Thế cho nên, Trâu Lương Tài nói xong, Tuyết Tú đều không có nghe rõ vài câu. Vì thế, Tuyết Tú chỉ có thể cưỡng ép nóng lên hai gò má. Thấp giọng nói, tiên sinh nói, Tuyết Tú vẫn chưa hoàn toàn nghe hiểu, làm phiền tiên sinh, lại lắm lời một lần. Trâu Lương Tài làm sao có thể nhìn không tới trước mắt nữ nhân thẹn thùng cùng mẫn cảm. Lại lần nữa tiến đến Tuyết Tú bên tai. Lúc này đây, Trâu Lương Tài trực tiếp lớn mật lè lưỡi tại Tuyết Tú vành tai thượng liếm một chút. Khi xúc cảm, làm Tuyết Tú cả người run run, nhất là hai chân, càng là bản năng kẹp chặt. Thậm chí liền một chớp mắt kia. Giống như hai chân ở giữa kia rất lâu chưa từng phun trào mạch nước ngầm, cũng có một chút cảm thấy ẩm ướt. Như thế tình cảnh phía dưới, Trâu Lương Tài nói cái gì, Tuyết Tú cũng nghe không rõ sở. Như thế, phu nhân hiểu không? Tuyết Tú cắn răng âm thầm mắng chính mình bất tranh khí. Có thể Trâu Lương Tài lời nói, nàng chỉ nghe hai ba câu, liền này hai ba câu, hiện tại cũng nhớ rõ không phải là rất rõ ràng. Cùng lúc, Tuyết Tú không nghĩ tiếp tục thứ phiền toái Trâu Lương Tài. Nhưng là ở một phương diện khác, Tuyết Tú lại xác thực nghĩ giải quyết trước mắt chính mình tại Từ phủ bên trong gặp được phiền toái. Tiên sinh, nếu không đem nội dung viết tại giấy phía trên, Tuyết Tú không có văn hóa gì, sợ quên mất. Chuyện như thế tình, há có thể lưu lại chứng cớ. Nếu là phu nhân đã quên thế nào một chút, có rảnh lại đến chính là phẩm hai chén nước trà. Cũng tất nhiên là không sai. Như thế anh Tuấn tăng thêm cảm giác thần bí, đã đủ để giết chết thiên hạ chính thành chính nữ nhân. Mà vừa mới đối với Tuyết Tú cái loại này tiếp xúc thân mật, càng làm cho nàng phủ đầy bụi như trước tâm. Hoàn toàn đốt động. Như thế cũng thế, kia Tuyết Tú sẽ không quấy rầy tiên sinh. Lần sau lại tới bái phỏng. Tuyết Tú liền vội vàng từ biệt. Bởi vì nàng cảm giác, nếu là không đi nữa, chỉ sợ hai chân cũng đã muốn sụi lơ không nhúc nhích đường. Trở lại cổ kiệu phía trên, Tuyết Tú hai chân rất nhỏ còn tại run rẩy, nội tâm càng là nhiều lần lặp đi lặp lại mênh mông. Lúc này cảm xúc, giống như so nhập động phòng đêm đó còn muốn khẩn trương. Này trước, nàng vẫn cảm thấy, tuy rằng từ bá luận bên ngoài, không coi vào đâu ưu tú nam nhân, có thể quyền thế thành công, làm nàng ái mộ. Nàng cũng một mực cho rằng, chính mình đối với từ bá cảm tình, khá thật. Cũng biết hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch, cái gì mới là đối với một cái nam nhân động tâm. Tuyết Tú a Tuyết Tú, ngươi đã lấy chồng, hiện tại càng là nữ chủ nhân, ngươi tại sao có thể động kia một chút tâm tư không đứng đắn? Nữ đức, nữ tắc, ngươi đều đã quên sao? Tùy theo Tuyết Tú đối với chính mình một phen nghiêm khắc răn dạy. Cổ kia mạnh mẽ vô cùng tâm tư, cuối cùng là đè xuống một chút. Lấy lại tinh thần, nàng bắt đầu tính toán khởi từ phủ cao thấp sự tình. Rất nhanh, trở lại phủ thượng Tuyết Tú, bắt đầu dựa theo Trâu Lương Tài phương pháp xử lý, phân hóa từ phủ từ trên xuống dưới nội bộ quan hệ. Đồng dạng một việc, hai cái quản gia đồng thời xử lý, nhưng lại là nhất thưởng nhất phạt. Đối với những nha hoàn kia hạ nhân, càng là thủ đoạn tần suất. Ngắn ngủn hai ngày, nguyên bản bền chắc như thép từ gia phía trên phía dưới, đã xuất hiện không ít khác nhau cùng mâu thuẫn. Dù sao đều là dựa vào từ gia ăn cơm, đối với đi qua đại phu nhân ân huệ, có thể bảo ở lại bao lâu đâu. Trước mắt mục đích đã đạt thành, có thể kế tiếp như thế nào làm đâu này. Tuyết Tú càng nghĩ không bắt được trọng điểm. Chỉ có thể lại lần nữa đi Lam Nguyệt Trai. Lúc này, Lam Nguyệt Trai đã tu toàn bộ hoàn tất, vừa thấy Tuyết Tú bái phỏng, Tiểu Nguyệt trực tiếp cười nói, phu nhân trên lầu thỉnh, tiên sinh đã phân phó, ngài đến, có thể trực tiếp đi lên. Tuyết Tú hít sâu một hơi, âm thầm căn dặn chính mình, lấy chính sự làm trọng, thiết không thể phân tâm khác. Nhưng ngay khi Tuyết Tú một bên mặc niệm, một năm báo cho chính mình đồng thời. Tại nàng phía trên lâu, nhìn đến Trâu Lương Tài khoảnh khắc kia. Nội tâm của nàng, vẫn là rối loạn. Hơn nữa lúc này đây, rất loạn hoàn toàn. Ý kiến Trâu Lương Tài khép hờ đôi mắt, lõa thân trên, ngồi ở nhất bồ đoàn phía trên, không xa đốt lượn lờ thơm mát. Năm này tháng nọ khảm củi, sớm đã đem Trâu Lương Tài thân thể rèn luyện dị thường rắn chắc. Tăng thêm Hắc Long kình lực rèn luyện, kia trên người bắp thịt đường nét, càng là gần như hoàn mỹ. Tràn ngập giống được dương cương dáng người, nhìn Tuyết Tú căn bản không thể hoạt động ánh mắt. Kia loại phía dưới ý thức bản năng chú mục, ngay cả là cao ngất đạo đức cũng ngăn không được. Hô! Hô! Tuyết Tú hít sâu mấy hơi, hung ác tại trong lòng mắng chính mình vài câu. Thật là đè lại tâm tình của mình, xoay người xuống lầu. Tiên sinh tại tỉnh tu, ta vẫn là ở dưới lầu đợi chút đi. Đỏ mặt Tuyết Tú, xuống lầu giả vờ bình tĩnh nói. Tiểu Nguyệt rót trà ngon, nhìn trước mắt hoảng loạn Tuyết Tú, đối với trên lầu có cái gì, có thể nói là hiếu kỳ vô cùng. Trâu Lương Tài luôn luôn khiêm tốn gần người, cũng cho Tiểu Nguyệt đánh bạo đi lên dũng khí. Từng bậc cầu thang. Tiểu Nguyệt cẩn thận từng bước đi lên. Khi thấy ở trần Trâu Lương Tài thời điểm, Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi. Nàng lúc trước cũng đã làm người khác nha hoàng, tự nhiên gặp rồi thân nam nhi tử, mà nếu này hoàng mỹ không tì vết nam nhân phía trên nửa người. Nàng căn bản không dám tưởng tượng. Ông trời ơi! Này nếu có thể bị thiếu gia sủng ái một lần, chết cũng đáng. Đỗ cũng không phải là nói Tiểu Nguyệt trời sinh tính phóng túng, chính là bên người nha hoàng có thể trở thành kia một chút có quyền thế nhân tiểu thiếp hoặc là nuôi nhốt nữ nhân. Cũng là một cái không sai kết cục. Ít nhất áo cơm không lo, không cần mỗi ngày chịu khổ kiếm vất vả. So với Tuyết Tú, Tiểu Nguyệt lá gan đại, cũng càng thêm không có trói buộc. Lập tức, Tiểu Nguyệt từng bước đến gần rồi Trâu Lương Tài. Hướng về dây kia đầu cực kỳ tao nhã cơ ngực sờ lên. Người làm cái gì? Ngay tại Tiểu Nguyệt tay còn kém một thước khoảng cách là có thể đụng đến thời điểm Trâu Lương mới mở hai mắt ra. A! Tiểu Nguyệt bị sợ một cái rất lớn nhảy. Không làm gì, vừa mới có mũi, ta ban công tử xua đuổi. Đúng rồi, công tử, Tuyết Tú phu nhân đến, ở dưới lầu chờ đợi ngài đâu này. Ân, gọi nàng lên đây đi. Vâng. Tiểu Nguyệt lập tức quay đầu xuống lầu. Trong lòng âm thầm hối hận. Tại sao mình không có kết quả đoạn một điểm? Đợi Tuyết Tú sau khi lên lầu, Trâu Lương Tài đã thay đổi một bộ thương lam sắc rộng thùng thình trường bào. Cả người sơ qua lười biếng ngồi ở trên ghế bành, khí chất thần tuấn, không giống phàm nhân. Tuyết Tú gặp qua tiên sinh. Không cần đa lễ. Tiên sinh, từ gia cao thấp đã. Tuyết Tú đem trong nhà tình huống miêu tả một phen. Trâu Lương Tài như có điều suy nghĩ gật đầu, tiếp tục nói, tiếp tục như thế, kế tiếp có thể đối với Từ Bá cái kia một chút nữ cũng có hành động. Như cũ là phía trước phương pháp xử lý, phân hóa. Tuyết Tú vừa nghe, lo lắng nói, thu thập vài cái hạ nhân, coi như có thể làm, có thể. Ngươi chính là một gia chủ mẫu, chỉ cần không có thành gia lập nghiệp từ gia người, tất cả đều tại ngươi quản hạt bên trong. Không cần băn khoăn. Mặc kệ Trâu Lương Tài nói như thế nào, nhưng Tuyết Tú lo lắng trong lòng tự nhiên là có, nàng rõ ràng thân phận địa vị của nàng lai lịch vốn cũng không chính, hơn nữa hiện tại vị không xong, tùy tiện hướng về kia một chút công tử tiểu thư ra tay. Chỉ sợ còn có chút phiền phức. Lúc này, Trâu Lương Tài lại như là xem thấu Tuyết Tú tâm trung tính toán giống như, lại nói, ngươi muốn rõ ràng, địa vị của ngươi là ai cho ngươi, những người khác ý tưởng, đều không trọng yếu. Hơn nữa, quản lý từ gia cao thấp, là ngươi chức trách, cũng không là ngươi cuộc sống sở hữu, chính mình quá hài lòng, cũng đồng dạng trọng yếu. Trâu Lương Tài một phen trấn an, làm Tuyết Tú tâm trung bình phục không ít, đối với từ gia cao thấp quản lý. Cũng có mấy phần tin tưởng. Chợt, hai người nói chuyện phiếm một phen, uống mấy ngụm trà. Trâu Lương Tài thoại phong nhất chuyển, nói, phu nhân nhìn gần nhất khí sắc không tệ, hẳn là Từ Bá trong đêm đi không ít a, tâm dương điều hòa, mới là thiên địa chiều hướng phát triển. Nhờ ngài phúc, nhà ta phu quân, gần nhất đối với ta có chút sủng ái. Có thể nói đến đây cái, Tuyết Tú nhưng trong lòng có chút thất lạc, bởi vì Từ Bá đến chính là nhiều, có thể một hồi giải khác đều không có. Nhất là cái loại này không có chút nào tiền hí trực tiếp qua loa cắm vào. Rất nhanh kết thúc. Làm nàng thể hội không đến cái gì lạc thú. Thậm chí đều không sánh được trước lúc trước cái loại này mặc dù không có cắm đi vào, có thể hơi có chút trêu tức âu yếm trêu đùa. Nhưng những khổ này, Tuyết Tú lại làm sao có thể cùng Trâu Lương mới mở miệng đâu này. Theo sau một phen nói chuyện phiếm, Trâu Lương Tài đối với Tuyết Tú lại là khen một phen. Làm Tuyết Tú tâm trung càng là có chút chênh lệch. Không chỉ có âm thầm suy nghĩ, nếu là những lời này, đều là lão gia nói ra khỏi miệng. Thật là tốt biết bao a. Đúng rồi, phu nhân, Lương Tài có một chuyện muốn nhờ. Tiên sinh ngài quá khách khí, ngài đối với Từ gia đối với ân tình của ta chi đại, chỉ cần là Tuyết Tú có thể làm được, tất nhiên đỉnh lực trợ giúp. Tuyết Tú nhìn Trâu Lương Tài ánh mắt, đột nhiên đối với chính mình nói như vậy mãn có chút lo lắng. Tâm lý càng là toát ra một cái thanh âm nói, nếu là hắn muốn thân thể của ngươi, ngươi cũng đáp ứng. Ngươi cũng to lớn trợ giúp. Có thể Trâu Lương Tài cũng không có như vậy cấp bách, cười nói, có thể phải đoạt phu nhân sở yêu, ta nơi này, thiếu người linh động cao thấp chuẩn bị nha đầu, ta cùng với Tiểu Hương, bác tự sinh thành tương hợp. Ngươi nhìn có thể hay không? Cái này hay nói, cái này hay nói. Ta quay đầu liền phái nàng. Tuyết Tú cười tủm tỉm đáp ứng, trong lòng một tảng đá rơi xuống đất, nhưng cũng có một loại không hiểu mất mát. Đợi Tuyết Tú trở lại trong phủ, cùng Tiểu Hương nói ra việc này thời điểm. Tiểu Hương kích động dị thường. Nhìn Tiểu Hương thần thái, Tuyết Tú có loại ẩn ẩn ghen tị, có thể nàng lại không rõ, chính mình có cái gì ghen tị đây này. Nàng đường đường một cái đại viện nữ chủ nhân, tại sao muốn đi ghen tị một cái hầu hạ nhân nha đầu? Thứ 05 chương nói Tiểu Hương đang bị Tuyết Tú an bài sau đó, cả người vô cùng vui vẻ, tại nàng nhìn đến, Trâu Lương Tài hẳn là muốn đem nàng lưu tại bên người, tính là không phải là cái thê, ít nhất cũng là có điểm danh phân. Thật tốt thu thập một phen chính mình sau đó, Tiểu Hương trang điểm sạch sẽ, thật xinh đẹp, đi tới Lam Nguyệt trai. Nhìn Tiểu Hương nghiêm túc trang điểm bộ dáng, Tuyết Tú tâm trung một trận chua xót. Nữ vì duyệt mình người dung. Có thể Tuyết Tú đều nhiều hơn lâu không có bị Từ Bá khen ngợi qua. Mặc dù là chu công chi lễ, cũng bất quá qua loa xong việc, Từ Bá thậm chí cũng không nguyện nói hơn một câu. Gần nhất lao tâm lao lực Tuyết Tú, nằm ở trên giường nhỏ, mơ mơ màng màng thế nhưng đã ngủ. Bỗng nhiên, một cái nam nhân thân ảnh để sát vào nàng. Một phen hôn lên nàng mềm mại môi, đầu lưỡi cường ngạnh xốc lên sỉ bối. hai tay càng là trực tiếp cuồng giả đặt ở trước ngực nàng vú to bên trên. Tuyết Tú vốn là thói quen tưởng rằng Từ Bá có thể kia rộng thùng thình thân thể, chẳng phải là Từ Bá. Có thể nàng vừa mới nghĩ mở to mắt, lại bị trước mặt nam nhân dùng quần áo buộc tại đầu phía trên. Nàng giãy dụa kêu to. Bất đắc dĩ khí lực căn bản không địch lại, chỉ có thể bị tùy ý đùa nghịch. Khi nàng bị xé mở váy, hai chân dang rộng ra chớp mắt, nàng khóc. Như thế bất đắc dĩ bất lực tràn diện, Tuyết Tú nếm thử cầu xin, có thể mặc cho nàng hết lời ngon ngọt. Nam nhân kia, căn bản không quan tâm, nhắm ngay địa phương, chính là một phen mãnh liệt nếm thử. Tuyết Tú muốn thông qua môi mật cố gắng, ngăn trở kia tấn mãnh xâm phạm. Nhưng, kết quả không hề nghi ngờ là thất bại. Trường thương đâm rách từng đạo phòng tuyến. Trực tiếp bách cận hoa tâm của nàng chỗ sâu. A! Một tiếng thê thảm lại vui sướng trên rỉ. Nếu như không thể thay đổi, vậy muốn học biết hưởng thụ, là Tuyết Tú não bộ bên trong toát ra một cái cuối cùng ý nghĩ. Chợt, một trận phiên giang đảo hải xông pha. Nam nhân khí lực thật lớn, mỗi một lần xông pha, đều có thể đem Tuyết Tú cả người hung hăng tạp tại giường phía trên. Giống như viết chữ khi lực thấu giấy lưng. Lúc này Tuyết Tú, cả người đều có một loại muốn bị ép buộc nát cảm giác. Nhưng đồng thời cũng có loại chưa bao giờ có khoái cảm. Không bao lâu, nam nhân kia bắt đầu càng thêm hung hoành cùng thô bạo, trực tiếp một tay nhéo Tuyết Tú cổ, một phen dùng sức phía dưới, Tuyết Tú đã cảm giác hô hấp cực kỳ khó khăn. Cái loại này ngạt thở thiếu dưỡng cảm giác, làm đầu óc phát ra ra một loại trước nay chưa từng có kỳ ảo. Mà tại loại này kỳ ảo trạng thái phía dưới, duy nhất có thể cảm nhận đến, chính là phía dưới kia một vào một ra sở mang tới khoái cảm. Khóa yết hầu liên tục không bao lâu, tay của đàn ông sơ qua có chút buông lỏng, Tuyết Tú nhân cơ hội mồm to hô hấp, theo bên bờ sinh tử trở về. Mà tích lũy xuống cái kia một chút khoái cảm, đã để nàng không cách nào chịu đựng. Cái loại này đến từ trong xương cốt vui sướng, làm nàng thoải mái rên rỉ đi ra. Mật huyệt tại loại này mãnh liệt xông pha phía dưới, đã thủy mạng kim sơn, đồng dạng, Tuyết Tú nước mắt cũng chảy nhỏ giọt chảy xuống. Khuất nhục. Tuyết Tú hận tại sao mình rõ ràng bị ác nhân xâm phạm. Vẫn như cũ có thể thích trên rỉ thành tiếng, có thể cái loại này sung sướng, cũng là nàng không thể kháng cự. Liền trong một mâu thuẫn chi dưới tình hình, Tuyết Tú nghênh đón chính mình cao trào. Tùy theo cả người run run, Tuyết Tú thân thể đều cương cứng lên. Đầu chớp mắt chạy không, làm Tuyết Tú mất đi sở hữu ý thức. Đợi nàng khôi phục ý thức thời điểm, lại phát hiện vốn là nhét vào chính mình mật huyệt bên trong cái kia cây trường thương, sớm đã không thấy bóng dáng, Tuyết Tú hoảng bận rộn mở to mắt. Phát hiện trước mặt nào có cái gì người. Thậm chí chính mình quần áo đều tốt tốt, căn bản không có bị người khác xâm phạm quá bộ dạng. Chẳng lẽ, dĩ nhiên là của ta một giấc mộng. Nhưng này mộng nội dung, không khỏi có chút quá. Tại Tuyết Tú khó có thể tiếp nhận bên trong, nàng tra xét chính mình toàn thân. Trừ bỏ đũng quần ướt đẫm ở ngoài, căn bản không có nửa điểm bị người khác xâm phạm quá dấu vết. Nhất thời, vô hạn xấu hổ thẹn xông lên đầu. Thậm chí Tuyết Tú đều nhẹ nhàng tát mình một cái. Tuyết Tú a Tuyết Tú, ngươi tại sao là như vậy một cái không tuân thủ nữ tắc gia hỏa? Nhưng mà, đạo đức vĩnh viễn không thể không có lúc nào là ràng buộc một người. Tuyết Tú vẫn là kìm lòng không được nhớ tới trong mộng sự tình. Nhưng ngay khi trở về chỗ của bên trong, Tuyết Tú rõ ràng suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, cái kia vĩ ngạn cường tráng nam nhân, thân hình hình như có điểm giống Trâu Lương Tài. Cái này liên tưởng, dọa hỏng Tuyết Tú, liền vội vàng lắc lắc đầu. Đem cái này đáng sợ ý tưởng cấp đuổi đi. Tuyết Tú, ngươi nhất định là quá mệt mỏi, thật tốt tắm rửa một cái, nghỉ ngơi một chút. Việc khẩn cấp trước mắt, là như thế nào đem từ phủ cao thấp chỉnh đốn tốt. Cấp chính mình khuyến khích một phen về sau. Tuyết Tú kêu nha hoàng hầu hạ tắm rửa. Này chính phòng phu nhân tắm rửa địa phương, điều kiện phương tiện có thể so với quá khứ mạnh không ít, một cái tảng đá ao, sương mù hôi hổi, cũng đủ làm Tuyết Tú nằm ở bên trong, ngốc nhất hai canh giờ. Hô! Tùy theo cả người đều tùng hạ đến, Tuyết Tú hơi hơi nhắm mắt lại. Nhưng ngay khi thoải mái như vậy thời điểm Tuyết Tú đầu óc, đột nhiên xuất hiện nàng bị che lại ánh mắt, bị người khác đè ở dưới người, hung hăng địch hình ảnh. Nhất thời, Tuyết Tú cả người lại lần nữa buộc chặt, mà một bàn tay, cũng yên lặng hướng về dưới hông hoạt động tới. Tuyết Tú, chính mình ảo tưởng còn không tính là không tuân thủ nữ tắc, có thể đêm nay qua đi, việc này tuyệt đối không thể lại về vị. Tuyết Tú nhắm hai mắt lại, não bộ bên trong trở về chỗ cũ cái kia mộng xuân, hai tay cũng tại thân thể của mình phía trên, không ngừng xoa nắng. Nhưng ngay khi rơi vào cảnh đẹp thời điểm cửa phòng bị đẩy ra. Ai? Tuyết Tú một tiếng thét chói tai. Có thể từ bá âm thanh lại truyền đến. Phu nhân. Là ta, còn có thể là ai đâu này? Trạm tại bên cạnh bể tắm Từ Bá, thuần thục giải phía dưới chính mình quần áo. Phu nhân, thời gian quý giá, sớm ngày mang thai một đứa trẻ, kia mới là trọng yếu nhất. Nối dõi tông đường vô luận là gia đại gia nhỏ, đều là đỉnh đầu nhất đại sự. Thân vị người vợ Tuyết Tú, không thể cự tuyệt yêu cầu này. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, tại Từ Bá một tiếng thở gấp về sau, toàn bộ đều kết thúc. Cái loại cảm giác này, đối với Tuyết Tú tới nói, có thể so với gãi không đúng chỗ ngứa. Chuyện gì xảy ra, nhưng tốt như cái gì cũng chưa phát sinh. Như trước cùng phía trước giống nhau, Từ Bá chính mình xong việc sau đó, vội vàng bận rộn rời đi. Lưu lại Tuyết Tú một người, bọc lấy thảm, tại bên cạnh bể tắm sững sờ. Lại nói một bên khác. Tiểu Hương tràn đầy kích động đi đến Trâu Lương Tài trước mặt. Lại nhìn cái đã từng một bộ hạ nhân bộ dáng Trâu Lương Tài, lúc này khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Vừa vặn nho sĩ dùng xong mỹ biểu hiện kia quần áo phía dưới dáng người. Lương Tài. Tiên sinh. Tiểu Hương cẩn thận mở miệng. Bên này, ngồi xuống nói chuyện. Trâu Lương Tài cười nhẹ, ngữ khí bên trong hình như có ngàn vạn noãn dương, gần một câu. Liền làm Tiểu Hương cảm giác được vô cùng ấm áp. Cái này Lam Nguyệt trai, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tốt lắm, rất xinh đẹp. Ngày sau, ngươi chính là nơi này quản sự. Về phần sở kiếm ngân lượng, phân hai ngươi thành, như thế nào đây? À! Tiểu Hương kinh ngạc. Ngại ít a, vậy ba thành. Không ít. Không phải là không là, ta là nói, ta chính là một cái nha hoàn, nơi nào có thể cầm lấy nhiều như vậy. Nói sau, ta nào có bản lãnh kia. Trâu Lương Tài khoát tay. Cắt đứt Tiểu Hương nói. Ta nói ngươi thích hợp, ngươi không giữ quy tắc thích. Trâu Lương Tài lời này, bình thường bên trong, lại toát ra một loại làm người ta không thể không phục theo khí phách. Tiểu Hương nháy mắt, hừ ra một là. Kia, ta muốn làm cái gì đâu này. Trong thường ngày vô sự, liền uống chút trà, nhìn thư, viết chữ. Như đã tới khách nhân, tiếp đón khách nhân là được. Nha! Vậy nếu không muốn hầu hạ tiên sinh đâu này? Tiểu Hương đột nhiên đánh bạo đối diện Trâu Lương Tài nói. Lời này! Nghe không có gì, có thể mấu chốt là Tiểu Hương trong lời nói giọng điệu, lại có chút mập mờ. Đối mặt với loại này mập mờ, trong lòng sớm đã đem Tiểu Hương cam chịu vì chính mình nữ nhân Trâu Lương Tài, căn bản không sợ. Cười xấu xa một tiếng nói. Không riêng gì muốn ban ngày hầu hạ, buổi tối càng là muốn hầu hạ. Tiên sinh chán ghét, tịnh cầm lấy nhân gia hay nói giỡn. Tiểu Hương trên miệng nói chán ghét, nhưng trong lòng lại đã nhạt khai hoa. Tiểu Hương có thể không có quá nhiều xa cầu. Đối mặt với cái này sao tuấn lãng lại có bản lĩnh nam nhân. Nàng cho dù là làm cái cùng phòng nha đầu, không hề danh phận, cũng là cam tâm tình nguyện. Dưới lầu Tiểu Lan Tiểu Nguyệt, các ngươi quen nhau nhận thức, sau này cùng một chỗ làm việc. Ân. Tiểu Hương nhất định sẽ không để cho công tử thất vọng. Tục ngữ nói, ba đàn bà thành cái chợ, như vậy tam người trẻ tuổi nữ nhân, thì càng là vừa ra hảo hí. Ba người tuổi tác không sai biệt lắm, Tiểu Hương cũng không có cầm lấy thân phận ép các nàng. Tự nhiên thục lạc tương đương mau. Hương tỷ tỷ, ta có thể đã nhìn ra, ngài cùng công tử quan hệ, có thể không bình thường đâu. Nếu là tương lai, có trước giường phía sau giường cần phải hầu hạ, có thể trăm vạn chớ để ý, bảo ta đi hầu hạ là được. Hắc hắc. Là, chúng ta nếu có tỷ tỷ bình thường dễ nhìn, chỉ sợ cũng có cơ hội nhập công tử pháp nhãn. Cái gì trước giường phía sau giường, nói lung tung đâu. Ai u. Tỷ tỷ ngươi hài lòng đều không giấu được rồi, còn gạt chúng ta đâu. Chính là, chúng ta đều là nữ nhân, không cần phải ẩn giấu dịch. Trâu Lương Tài nhĩ lực xa vượt xa người thường người, mơ hồ nghe thấy dưới lầu vui đùa ầm ĩ, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. có thể Tiểu Lan Tiểu Nguyệt bộ dáng thực đang bình thường. Bằng không vừa mới bắt ba người, cũng là không sai tuyển chọn. Huynh đệ, ngự thiên hạ, nhu nại tịch mịch. Châu Lương Tài cúi đầu nói. Lam Nguyệt trai xem như bước đầu thành hình, nhưng bây giờ danh tiếng tại Lân Châu lại không vang dội. Phải làm vài món oanh động Lân Châu sự tình mới là. Châu Lương Tài trong lòng tính toán. Lúc này Lân Châu ngoại ô, chính đã xảy ra một kiện oanh động giang hồ đại sự. Nghe đồn trăm năm trước hư vô đạo nhân Chí Bảo Thiên Cơ Ô khai quật. Kia bảo vật, có thể nói giang hồ bên trong cao cấp nhất tồn tại. Giỏi hơn binh khí bên trên, đã có thể xưng là đồ vật có linh cấp bậc. Giang hồ bên trong, tất cả lớn nhỏ gia tộc môn phái, thậm chí sơn trang bang phái, tất cả đều rục rịch, bởi vì, thế nhân đều biết, hư vô đạo nhân không chỉ có giống như này Chí Bảo, cũng có gia sản vô số, năm đó hắn cùng với nhân xem bói xin sâm, thu lệ phí đâu chỉ thiên kim. Cơ hồ chớp mắt, sở hữu người giang hồ liền đã đạt được một cái chung nhận thức. Lân Châu nơi đây, tất nhiên ẩn giấu hư vô đạo nhân mộ địa, tức chính là có thể lấy này 1%, cũng đủ phú quý cả đời. Hôm sau, nghỉ ngơi không tốt lắm Tuyết Tú, cố nhịn thân thể mệt mỏi, như trước tính toán cường ngạnh tại Từ Gia phía trên phía dưới trước biểu hiện ra chính mình chủ mẫu khí tràng. Một phen lá mặt lá trái sau đó, Tuyết Tú không chỉ có cảm giác tâm thần đều mỏi mệt, hỏi chính mình nói, làm như vậy thật có ý nghĩa gì sao? Có thể sự đáo lâm đầu, lại cũng không có lùi bước lý do. Trừ ra những cái này phiền lòng việc. Nàng ý thức được, chính mình trong lúc vô tình nhớ tới Châu Lương Tài thời điểm là càng ngày càng nhiều. Ma xui quỷ khiến, Tuyết Tú buổi chiều ngồi cổ kiệu, đi trước Lam Nguyệt trai. Tuyết Tú nhìn thấy Tiểu Hương sau đó, vài câu chuyện phiếm, phát hiện Tiểu Hương lúc này quá thập phần không tệ. Vừa không dùng hầu hạ người khác khởi cư, cũng không dùng lao khổ, càng là có một phần của mình việc. Ngôn ngữ ở giữa, Tiểu Hương cái loại này hoạt bát cùng tràn ngập tinh lực, làm Tuyết Tú có chút hâm mộ. Phu nhân, tiên sinh xin ngài đi lên đâu? Tiểu Nguyệt mở miệng, cắt đứt nguyên bản chủ tớ hai người nói chuyện. Tuyết Tú hít sâu một hơi, hướng về đi lên lầu. Theo thường lệ cùng Châu Lương Tài nói một chút Từ Gia từ trên xuống dưới phản ứng sau đó, bắt đầu dò hỏi Châu Lương Tài đến tiếp sau phải làm thế nào xử lý Từ Gia cao thấp việc nhà. Dù sao, nàng chính là một cái làm tiểu thiếp, kia một chút thống ngự thủ đoạn, căn bản không có nửa điểm thành tích. Hai người nói chuyện ở giữa, thơm mát lượn lờ quanh quẩn hai người. Một khắc đồng hồ sau đó, đủ loại nguyên nhân làm Tuyết Tú cảm giác được cả người thư thái không ít. Có khả năng là thơm mát nguyên nhân, cũng có thể là buông lỏng nguyên nhân, càng có thể là có thể cùng Châu Lương Tài nói vài lời nói nguyên nhân. Tuyết Tú không dám chờ lâu, tự biết thân phận vẫn là Từ Gia phu nhân, lấy cớ liền phải rời khỏi. Nhưng Châu Lương Tài lại đề nghị, phu nhân nếu không phải bận rộn, buổi chiều Lương Tài hơi bị rượu nhạt, cơm nước xong trở về nữa a. Tuyết Tú theo bản năng muốn cự tuyệt, có thể nói đến bờ môi, lại gật gật đầu. Sát vách liền có tửu lâu. Đồ ăn đến không chậm. Trên lầu hai người ăn. Dưới lầu ba người lại bắt đầu nghị luận. Hương tỷ, vị này phu nhân, đừng không đúng đối với ta nhóm tiên sinh có ý tứ chứ. Nhìn bộ dáng của nàng tuấn tú, tiên sinh hẳn là nhìn thượng mới là. Ta cũng hiểu được, bằng không lời nói, ba ngày hai đầu, bao nhiêu có chút mờ ám mới là. Tiểu Lan Tiểu Nguyệt cằn nhằn đát đát nói. Tiểu Hương trong lòng cũng là loạn làm một đoàn, trong lòng nàng tự nhiên là phi thường yêu thích Châu Lương Tài. Có thể nàng không nghĩ tới, Tuyết Tú đối với Châu Lương Tài cũng có cái loại này ý tứ. Lúc trước nàng căn bản không có cái loại này phương diện ý tưởng, nhưng là mới vừa Tiểu Lan Tiểu Nguyệt vừa nói sau đó, nàng đổ là có nguy cơ ý thức. Mà Tiểu Lan cùng Tiểu Nguyệt còn tại xúi dục. Tiểu Hương, kia vốn chính là ngươi phu nhân, ngươi hầu hạ đã nhiều năm, tương đương quen thuộc. Tình như tỷ muội, nếu là tỷ muội cùng chung một chồng, cũng là một kiện không sai sự tình a. Đúng đấy, hai người bao nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau, theo ta nhìn, chúng ta tiên sinh phương diện kia sức chiến đấu, nhưng là rất mạnh. Hai người các ngươi đừng nói bừa. Tiểu Hương phủ nhận nói. Có thể thái độ cũng không nghiêm khắc, ngữ khí càng là có chút nhuyễn. Điều này làm cho Tiểu Lan cùng Tiểu Nguyệt chỉ có thể thay đổi nghiêm trọng hơn nói kia một chút xấu hổ nói. Hai ba ly rượu hạ đổ, Tuyết Tú cảm giác chính mình có chút say, nhìn trước mặt Châu Lương Tài, nàng thừa nhận, chính mình mềm mại nội tâm. Đã sớm tâm động không được. Cái loại này tâm động cảm giác là nàng đời này theo chưa từng xuất hiện. Liền chính là yêu thích. Quá yêu thích. Nhưng nàng thật khó khăn, nàng đã lấy chồng, hơn nữa địa vị bây giờ cũng không thấp, có thể nói. Từ bá không có nửa điểm thực xin lỗi chỗ của nàng. Nếu là như vậy thay lòng đổi dạ xuất quỷ, vậy chẳng phải là muốn bị người khác đâm thủng cuộc sống. Ta nhìn phu nhân, khí sắc hơi kém, ngày gần đây giấc ngủ nhưng là không tốt lắm. Tiên sinh thật sự là hảo nhãn lực, Tuyết Tú gần nhất ngủ xác thực không tốt lắm. Nhìn nhau Trâu Lương Tài hai mắt, Tuyết Tú vội vàng gấp gáp cúi đầu, cái loại này bốn mắt tương đối cảm giác, thật sự làm nàng có chút cảm thấy không thể thừa nhận. Kia thâm thúy đồng tử, dường như chỉ cần nhìn nhiều thượng hai mắt, liền muốn bị hút đi vào giống nhau. Nếu phu nhân có gì cần, cứ cùng Lương Tài nói là được. Lương Tài nhất định đem hết toàn lực. Kia có thể rất cảm tạ tiên sinh. Như bây giờ quấy rầy tiên sinh, Tuyết Tú đã thập phần bất an, có chút không thể vì báo. Hai người nói chuyện dần dần thân cận, tăng thêm cùng kích thích, Tuyết Tú khuôn mặt là càng ngày càng hồng, càng ngày càng nóng. Nội tâm hỗn độn ở giữa. Tuyết Tú vô tâm đĩa rau, đũa vô ý rơi xuống đất. Trong chốc lát, hai người đồng thời khom lưng cúi đầu đi kiểm con kia đũa. Ba. Hai tay trong lúc vô tình chạm đến cùng một chỗ. Tuyết Tú chỉ cảm thấy tâm nhảy lậu vẫn chậm một nhịp. Cùng Từ Bá tại cùng một chỗ thời điểm chính là làm gì, cũng chưa từng có loại này khẩn trương cảm giác. Cảm nhận đến Tuyết Tú ngón tay nóng lên, Trâu Lương Tài đánh bạo đem bắt lấy, hỏi, phu nhân bàn tay, như thế nào như vậy nóng? Chẳng lẽ là bị bệnh? Bị phong hàn? Y thuật Lương Tài cũng là hiểu sơ một chút. Tuyết Tú mở to hai mắt nhìn, muốn thu bàn tay về. Nhưng lại bị Trâu Lương Tài nắm tay cổ tay. Theo phía trên mạch tượng đến nhìn, phu nhân gần nhất là quá làm lụng vất vả. Tâm lao, thân thể cũng lao vô cùng. Nếu là phu nhân không ngại, Lương Tài có một biện pháp, có thể làm cho phu nhân cả người cổ kia khó chịu lập tức loại trừ. À, nếu là phu nhân không ngại, có thể nằm ở kia giường bên trên. Từ Lương Tài thay phu nhân lấy một chút thủ pháp, loại trừ mệt nhọc. Buông lỏng một chút, không muốn khẩn trương, thầy thuốc lòng cha mẹ. Trâu Lương Tài âm thanh ôm nhu, tay đã tại Tuyết Tú cái kia xanh miết vậy ngón tay lên xuống mát xa. Nhu ép ở giữa, Tuyết Tú xác thực cảm giác được thoải mái. Có thể đối với Trâu Lương Tài kia tuấn tú khuôn mặt, nàng hay là không dám nhìn thẳng, chỉ có thể yên lặng nhắm mắt tình, thuận tiện nói cho chính mình. Thầy thuốc lòng cha mẹ. Trong sạch, cũng không có chuyện gì. Chỉ cần khắc chế nội tâm ý tưởng, sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Có thể nhắm mắt sau đó, thân thể xúc giác liền hội càng thêm mẫn cảm, Tuyết Tú đã cảm giác được, Trâu Lương Tài tay theo ngón tay. Đi đến bàn tay, tiếp theo là cổ tay. Bị một cái nam nhân, sờ tay, Tuyết Tú làm sao có thể không khẩn trương, nhưng khẩn trương nàng cũng không muốn cự tuyệt. Trong lòng hình như có một ác ma đang tại cho nàng phóng thích thôi miên chú ngữ. Làm nàng tiếp tục hưởng thụ loại này sung sướng. Theo phu nhân cổ tay cứng ngắc trình độ đến nhìn, phu nhân bả vai cũng là mệt nhọc cực kỳ. Một lát, Trâu Lương Tài đã đi đến Tuyết Tú sau lưng, đương hai tay bóp tại Tuyết Tú bả vai phía trên thời điểm. Tuyết Tú giống như điện giật giống nhau, cả người run run. Buông lỏng một chút. Không tin được ta sao? Tin được, tin được. Tuyết Tú hít sâu, làm thân thể buông lỏng. Có thể càng nhiều chính là giải quyết chính mình trong lòng cổ kia bất an. Tuyết Tú. Nếu là không hơn, cũng là trong sạch, ngươi không muốn quá mức tại tự trách. Tuyết Tú an ủi chính mình, có thể trên thân thể cái loại này hưởng thụ, lại làm cho Tuyết Tú ẩn ẩn cảm giác được lo lắng. Theo bả vai, về sau lưng, đến cánh tay. Có thể nằm xuống đến, như thế tư thế, có nhiều chỗ không quá thuận tiện. Tuyết Tú chần chờ. Vừa ý trung tên ma quỷ kia, lại thúc giục nàng hai chân, hướng về ác ma vực sâu đi đến. Đương Trâu Lương Tài ngón tay, đặt tại Tuyết Tú bụng chớp mắt. Tuyết Tú toàn thân đều căng thẳng. Ánh mắt nàng càng là không dám mở một chút. Tùy theo bụng hướng lên, Trâu Lương Tài một bàn tay, đã chạm được Tuyết Tú hạ nhũ bộ phận. Tiên sinh. Tuyết Tú lên tiếng, có thể âm thanh bên trong lại không có bao nhiêu cự tuyệt. Ngược lại có loại run rẩy sợ hãi. cũng không biết Tuyết Tú sợ hãi chính là dục vọng của mình, vẫn là sợ hãi Trâu Lương Tài tiếp được động tác. Nhưng mà Trâu Lương Tài theo sau động tác, cũng chưa từng cái gì phân địa phương, rất nhanh. Hướng về Tuyết Tú cả người một trận mát xa. Phu nhân, không sai biệt lắm, nếu là như vậy liên tục 3 ngày, cả người thông thái, bệnh đau đớn tẩn trừ. Hô! Tuyết Tú lập tức đứng dậy, bao gồm thâm ý nhìn mấy lần Trâu Lương Tài, cúi người chào cảm tạ sau đó. Vội vàng ly khai. Ngay tại Tuyết Tú xuống lầu, đi ở cầu thang ở giữa thời điểm sau lưng truyền đến Trâu Lương Tài âm thanh. Này thân thể, thật sự kêu nhân hâm mộ từ bá. Trâu Lương Tài đột nhiên nói ra một câu vô cùng khiêu khích nói. Điều này làm cho Tuyết Tú thiếu chút nữa không có đứng vững, theo ngữ khí mà nói, Trâu Lương Tài lời này, cũng không phải là muốn nói cấp Tuyết Tú nghe, có thể Tuyết Tú lại nghe thấy. Hô! Tuyết Tú hít sâu một hơi, xuống lầu thậm chí đều không có cùng Tiểu Hương bọn người chào hỏi. Liền vội vàng rời đi Lam Nguyệt Trai. Trở lại phủ thượng Tuyết Tú, đầu óc một mảnh hỗn loạn. Một bên là không chút nào thực xin lỗi nàng từ bá, có thể không có nửa điểm cuộc sống tình thú, nhất là ban đêm, càng là đơn điệu chán nản. Thậm chí nhàm chán làm người ta muốn ói. Một bên là thanh xuân tráng niên, tuấn lãng vô cùng Trâu Lương Tài, cái loại này nam nữ ở giữa mãnh liệt hấp dẫn, cái loại này thâm thúy, cái loại này thần bí, làm Tuyết Tú nhắm mắt lại, cả đầu đều là Trâu Lương Tài bóng dáng. Nhất là hôm nay Trâu Lương Tài cái loại này công kích tuyến rất mạnh ngôn ngữ. Một đêm này, Tuyết Tú suy nghĩ rất nhiều. Ngày kế, Tuyết Tú lại lần nữa tới cửa, thỉnh Trâu Lương Tài trị liệu kinh mạch ngăn chặn, cả người chua đau đớn bệnh trạng. Trâu Lương Tài đứng ở Tuyết Tú phía sau, vuốt ve nàng hai vai thời điểm. Trâu Lương Tài trong lúc vô tình hướng xuống quét liếc nhìn một cái. Rõ ràng phát hiện, hôm nay Tuyết Tú trang điểm, hoàn toàn bất đồng với ngày xưa bảo thủ. Ngực áo mở ra. Tùy ý bên trong tuyết trắng làn da, lộ ra nhân gian, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đạm sắc quần vú. Mà Tuyết Tú như là sau đầu có mắt nhìn đến Trâu Lương Tài ánh mắt giống nhau, nói, tiên sinh, ngài có muốn tốt. Chúng ta hai người ở giữa, nếu là mở cung, liền không quay đầu lại tên. Tuyết Tú giữa hai chân ướt đẫm, trong lòng nàng rõ ràng, là một vừa vặn giá trị tuổi thanh xuân nữ nhân, thật sự là muốn cùng trước mặt người nam nhân này điên cuồng mấy đêm phía trên, có thể nàng không có biện pháp lướt qua chính mình nội tâm đạo đức ranh giới, vì thế nàng đem cái vấn đề khó khăn này, ném cho Trâu Lương Tài. Đối mặt cái vấn đề khó khăn này, đối với Trâu Lương Tài tới nói, căn bản không phải là nan đề. Phu nhân, ngươi nói cái gì đó? Lương Tài bất quá là hành y chữa bệnh mà thôi. Trâu Lương Tài tiếu tiếu, kia nụ cười thực chân thành, nghe không ra một chút dâm đãng. Tuyết Tú mày nhăn lại, ngón chân giữ chặt, vì chính mình vừa mới lời nói. Cảm giác được vô tận xấu hổ. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là như vậy, sau này chỉ sợ không nửa mặt thấy hắn. Không được, ta phải nghĩ một chút biện pháp. Chớp mắt, Tuyết Tú quyết định chắc chắn, duỗi tay bắt được Trâu Lương Tài tay, đặt tại lồng ngực của mình thịt mềm phía trên. Hoàn toàn chưởng cầm. Bàn tay kia cùng ngực vú thịt hoàng mỹ dán sát, tuy rằng cách quần áo, khả nhu nhuyễn cảm giác, không bị ảnh hưởng chút nào. Lương Tài, tâm ý của ta, ngươi có thể hiểu. Biết một chút, nhưng cũng không hoàn toàn biết. Tuyết Tú cảm giác chính mình chính xác là xấu hổ đến nhà bà ngoại rồi. Có thể mở cung không quay đầu lại tên. Lương Tài, không nên ép được ta nói ra cái loại này nói, ngươi mới bằng lòng đáp ứng ta sao? Ân. Lương Tài. Ta, muốn cho ngươi ngủ ta. Tuyết Tú hít sâu một hơi, xoay người tử, nhìn chằm chằm nhìn Trâu Lương Tài. Ánh mắt kia, hết sức chân thành, tràn đầy dục vọng cùng ái mộ. Phu nhân. Đừng gọi ta phu nhân. Lương Tài. Ngươi có biết hay không, đã nhiều ngày, ta mỗi ngày trong mộng, tất cả đều là ngươi. Tuyết Tú. Hôn ta. Tuyết Tú nhắm hai mắt lại. Hạ cuối cùng tấn công mệnh lệnh. Như thế tình cảnh, Trâu Lương Tài không tiếp tục do dự đạo lý. Duỗi tay ôm trước mắt Tuyết Tú tinh tế eo, môi liền hoàn chỉnh phong tỏa phía trên đi. Bờ môi tiếp xúc chớp mắt, cái loại này cực nóng cảm giác. Làm Tuyết Tú cảm giác được ngạt thở. Nhưng này loại ngạt thở, cũng là chờ đợi như trước yêu xúc động. Đầu lưỡi quấy qua lại tương tác. Nhiệt liệt Tuyết Tú, căn bản không có nữ tử ngượng ngùng, mà là càng thêm chủ động trực tiếp. Cuồng hôn một lát. Tuyết Tú cảm giác được có chút ngạt thở, lúc này mới mở to mắt. Ánh mắt kia, giống như có thể nói giống nhau, Trâu Lương mới cảm giác được nàng tình, nàng dục. Buông lỏng ra miệng, trực tiếp hai tay xé mở Tuyết Tú trước ngực sở hữu trở ngại. Lương Tài, ngươi có biết, ngày ấy, ta giữa trưa nghỉ ngơi, liền mơ thấy ngươi như vậy giường bên trên, hung hăng muốn thân thể của ta. Là khiêu khích, càng là khiêu khích. Trâu Lương Tài cúi đầu, miệng ngậm kia vú thịt trước hồng nhạt nhô ra, gắn bó lưỡi cùng sử dụng ở giữa. Đem nữ nhân đẩy lên tại giường bên trên. Ân. Tuyết Tú hưởng thụ rầm rì. Cái loại này nhiệt liệt cảm giác, thật sự là làm nàng không thể khắc chế, chẳng sợ dưới lầu còn có ba người, trong này càng là có Tiểu Hương. Nhưng nàng không có cách ngăn cản dục vọng. Trâu Lương Tài tay cũng không có nhàn rỗi, vén lên Tuyết Tú váy, thuận theo đùi hướng về bên trong cùng sờ lên. Có thể làm cho Trâu Lương Tài đều giật mình kinh ngạc chính là, Tuyết Tú thế nhưng không có mặc quần lót, trơn bóng đùi căng. Sớm đã ướt sũng một mảnh, trơn mượt làm ngón tay của hắn đều không có một cái chỗ rơi. Muốn ta. Hung hăng muốn ta. Một lát, Trâu Lương Tài liền đem quần áo của mình tất cả đều cởi xuống, mà Tuyết Tú cũng dưới sự phối hợp đem hai chân tách ra. Đem mật huyệt hiện ra tại Trâu Lương Tài trước mặt. Trường thương. Ra đâm. Phát súng đầu tiên, không hề nghi ngờ, không có mệnh trung mục tiêu. Đây chính là Trâu Lương Tài phát súng đầu tiên, nào có dễ dàng như vậy mệnh trung mục tiêu. Đang lúc Trâu Lương Tài có chút lo lắng thời điểm. Tuyết Tú thấp giọng nói, hay là, ngươi còn chạm qua nữ nhân. Trâu Lương Tài cảm giác hơi thụ vũ nhục, lại lần nữa sách thưởng lay động, có thể chưa từng kinh huấn luyện tay súng, tổng hội ngoài ý, nhất là Trâu Lương Tài gia hỏa kia không nhỏ. Toàn bằng thiên phú, rất khó một phát nhập hồn. Nhưng mà, Tuyết Tú làm vi nhân phụ, kinh nghiệm đưa đến lương hảo tác dụng. Không có bất kỳ lời nói nào, nàng một bàn tay đã nhẹ nhàng cầm Trâu Lương Tài trường thương. Trường thương lửa nóng cùng thật lớn. Làm nàng rất là giật mình, nàng nghe qua có nam nhân sẽ rất lớn rất mạnh, có thể nàng cũng chưa từng gặp nam nhân khác, chỉ có thể theo ly biệt dân cư trúng phải biết. Nhưng lúc này đã tên trên dây cung phía trên, không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Nhắm ngay, phù chính, ý bảo Trâu Lương Tài cố gắng. Cuối cùng, giống như giao long về tổ giống nhau, Hoàng Mỹ Ti trượt thọc đi vào. A. Tuyết Tú chưa bao giờ có như thế sảng khoái chớp mắt, kia thông đạo bên trong nếp nhăn, giống như tại một chớp mắt. Tất cả đều bị kéo mở, mỗi một chỗ mẫn cảm địa phương, đều bị ma sát đến. Nhất là cái loại này lửa nóng cảm giác, càng là như muốn đốt thấu trái tim của nàng giống nhau. Nhẹ nhàng chậm rãi rút ra ngoài, lại đâm đi vào. Tuyết Tú nhẹ giọng giáo sư. Có thể đã tìm đúng mục tiêu, còn lại nội dung, dựa vào bản năng, Trâu Lương Tài hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Lúc này đây, chính là toàn bộ côn thịt đi vào. Trực bức hoa tâm. Mà đối mặt công kích như vậy, Tuyết Tú căn bản không thể đè nén xuống dục vọng của mình cùng dây thanh. Thật lớn. Thật thoải mái. Tuyết Tú cao vút hô. Dưới lầu ba người, nghe thấy Tuyết Tú như thế âm thanh, mở to hai mắt nhìn, hai mặt nhìn nhau, không dám làm tiếng. Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Lan có thể nhìn ra được, Tuyết Tú cùng Trâu Lương Tài không đơn giản. Nhưng không nghĩ đến, tại nơi này, hai người liền dám cứ như vậy. Mà Tiểu Hương càng là cảm xúc phức tạp, lông mày căng thẳng, đầu óc càng là không biết suy nghĩ cái gì. Có đọc sách vô sự tự thông người, có luyện võ vô sự tự thông người. Khi loại chuyện này, tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà Trâu Lương Tài chính là cái kia vô sự tự thông người, đang tìm đúng địa phương sau đó, thẳng tiến thẳng ra, động tác nhanh nhẹn dũng mãnh mà tấn mãnh. Có thể quất cắm động tác, có thể vô sự tự thông. Nhưng lần thứ nhất mẫn cảm, lại làm cho Trâu Lương Tài có chút không cách nào khống chế. Cảm giác được eo buông lỏng sau đó, Trâu Lương Tài đặt ở Tuyết Tú trên người, bắt đầu cuối cùng xông pha. Đừng làm đi vào. Này động tác một chút làm Tuyết Tú ý thức được. Yêu đương vụng trộm có lẽ còn có thể không bị phát hiện, nhưng nếu là mang thai Trâu Lương Tài đứa nhỏ, kia có thể phiền toái liền lớn. Hơn nữa, như thế nào nhìn cái này Trâu Lương Tài tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đều so từ bá cái kia lão đầu muốn dễ dàng ngực. Nhưng lúc này Trâu Lương Tài, nơi nào cố được kia một chút, đâu thèm tuyết tú đủ loại. Kêu đau một tiếng. Trâu lương tài tất cả đều đổ đi vào. Cảm nhận đến mình mật huyệt bị một cổ đậm đặc chất lỏng nhét đầy, tuyết tú khuôn mặt. Cũng là không có nửa điểm cao hứng bộ dáng. Chẳng sợ trên mặt còn treo thật lâu không thể tán đi ửng hồng. Thư thái sau Trâu lương tài, cũng ý thức được vấn đề này. Ngượng ngùng. Trâu lương tài khó được lộ ra xin lỗi. Mà tuyết tú nước mắt cũng khống chế không nổi. Tràn mi mà ra về sau, lại cũng chỉ là hung hăng nện cho một quyền của mình. Đừng trách tiên sinh, là ta quá hạ tiện. Tiên sinh yên tâm, việc này ta sẽ không nói ra đi. Nói xong, tuyết tú đứng dậy liền muốn thu thập quần áo đi người. Có thể mới hưởng qua nữ nhân mùi vị Trâu lương tài, nơi nào sẽ bỏ qua cái này ngọt ngào phụ nhân. Tuyết tú, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi mang thai. Thời gian còn sớm, hiện tại bước đi, chẳng phải là sát phong cảnh. Tiên sinh. Vừa mới là tuyết tú vô lễ. Không đợi tuyết tú đem nói cho hết lời, Trâu lương tài lại lần nữa đem tuyết tú xả ngã vào giường bên trên, lúc này đây Trâu lương tài so vừa mới ôm nhu không ít. Kích hôn cùng với cả người vuốt ve. Mà tuyết tú còn sót lại cái kia một chút lý trí cùng bình tĩnh, cũng bị lần này kịch liệt tách ra. Nhất là, nàng vừa mới vốn là sắp bay về phía đám mây cứng rắn dừng lại, thân thể bản sẽ rất khó thụ, hiện tại như vậy vừa đến một hồi. Dục vọng bùng nổ, căn bản không cách nào khống chế. Nhất là nàng trên bắp đùi, còn không ngừng hướng đến phía dưới thẩm thấu màu trắng chất lỏng. Đương kia cứng rắn đồ vật, lại lần nữa tiến vào tuyết tú mật huyệt chi về sau, tuyết tú lại lần nữa phát ra một tiếng trưởng suyễn. Cái loại này đem bên trong nhăn nheo kéo mở sảng khoái cảm giác, làm tuyết tú cả người buộc chặt, giống một cái lớn tôm tự đắc không người. Nhẹ chút. Ôm nhu một chút. Tuyết tú nếm thử dẫn đường trước mặt này người trẻ tuổi cường tráng nam nhân. Trâu lương tài cảm nhận khác biệt lực lượng cùng góc độ biến hóa, lại lần nữa đem thân thể sức nặng đè lên. Một trận cuồng dã, giống như gió lốc kích tình, lại lần nữa tại Lam Nguyệt trai trình diễn. Mà lần này, hoàn toàn buông xuống bọc vải tuyết tú. Bắt đầu toàn lực phối hợp khởi Trâu lương tài động tác, hai cái chân ôm lấy Trâu lương tài eo, mỗi một lần chấn động, đều là hai người đồng thời cố gắng kết quả. Loại này kết quả, tự nhiên là tuyết tú nhanh chóng liền đến chính mình cao trào đỉnh phong. Cả người run rẩy, mật huyệt bên trong, giống như thủy triều, tiết ra từng trận dâm dịch. Có thể Trâu lương mới vừa vặn phóng ra quá, lần thứ hai nói như thế nào đều không có nhanh như vậy. Vì thế, cái loại này không biết mệt mỏi vậy xung phong. Làm tuyết tú cổ họng, đã bắt đầu từng trận khàn khàn. Dù sao, không phải là mỗi cá nhân đều có thể tiếp nhận được như thế mãnh liệt xung kích. Cái loại này sung sướng, đơn giản là làm tuyết tú thần hồn điên đảo. Nàng minh bạch, mình đời này từ trước đến nay đều chưa từng hưởng thụ như thế vui sướng tràn trề yêu. Bảo bối, dùng sức, làm ta. Đừng ngừng, đừng ngừng. Hoàn toàn mở ra thân thể dâm lãng cơ quan tuyết tú, cũng không kịp lúc này thân thể chua đau đớn, chỉ lo hưởng thụ. Cuối cùng, ở nơi này khàn khàn kêu to tiếng bên trong, tuyết tú lại một lần nữa leo lên cao phong. Mà lần này, Trâu lương tài cũng làm ra càng tôn trọng tuyết tú tuyển chọn, rút ra về sau, phun bắn vào tuyết tú trắng nõn cái bụng phía trên. Dư vị sau đó, tuyết tú nhu thuận nằm ở Trâu lương tài ngực phía trên, ngón tay rất nhỏ hoạt động tại Trâu lương tài rắn chắc cơ bắp phía trên. Việc đã đến nước này, hai người tự nhiên không có gì lẫn nhau cố kỵ. Tuyết tú biết sự tình khó làm, cũng không có muốn Trâu lương tài cấp cái gì cách nói, nàng biết. Hưởng thụ lúc này mới là quan trọng nhất. Về phần chuyện khác, giống như đều không trọng yếu. Mà đánh vỡ bình tĩnh này, cũng không phải là hưởng thụ dư vị hai người, mà là ghen tuông đại phát Tiểu Hương. Tiểu Hương bưng lấy nước ấm, đi đến cầu thang ở giữa. Tiên sinh, muốn hầu hạ sao? Tuyết tú rên rỉ dừng lại. Dưới ba người tự nhiên biết phía trên xong chuyện. Tuyết tú nghe thấy Tiểu Hương âm thanh. Nghĩ đến chính mình vừa mới phóng túng bị dưới ba người thu hết trong tai, trên mặt một trận nóng lên, theo bản năng ôm chặt Trâu lương tài. Có thể Trâu lương tài đến không có gì ngượng ngùng. Trên người dính dính vốn có chút khó chịu. Trực tiếp mở miệng nói. Đương Tiểu Hương lên lầu, nhìn đến quần áo không chỉnh tề, thậm chí có thể nói là thân thể trần truồng hai người về sau, đầu óc phảng phất có một cổ nhiệt huyết dâng lên. Chua. Nhưng Tiểu Hương cũng biết, chính mình không có tư cách gì chua, nàng bất quá là một cái hạ nhân, có lý do gì chua đâu này. Đi đến hai người bên người, nhìn Trâu Lương tài đồ vật, Tiểu Hương vẫn là hít sâu một hơi. Gia hỏa kia. Xác thực khác hẳn với phàm nhân. Nhất là phía trên còn dính liền này một chút màu trắng chất lỏng. Đi qua, nàng tự nhiên hầu hạ qua hết việc Từ Bá cùng Tuyết Tú, có thể kia trường cảnh cùng tình cảnh này, hoàn toàn khác biệt. Tuyết Tú cũng hiểu được lúng túng khó xử. Có thể lại không nghĩ đối mặt Tiểu Hương. Đáng giá nghiêng thân thể, hơi hơi ngồi dậy, dùng quần áo ngăn trở trước ngực trần trụi. Ngươi đi xuống đi, ta đến hầu hạ. Vâng. Tiểu Hương thói quen đáp ứng. Có thể Trâu Lương Tài lại không vui. Trực tiếp ngồi dậy tử, đem Tuyết Tú kéo vào chính mình trong ngực, ngươi. Vâng. Tiểu Hương lại lần nữa cúi đầu, khúng núm đáp ứng. Đánh khăn lông ướt, hai tay run rẩy hướng về Trâu Lương Tài dưới hông với tới. Khăn lông nóng chà lau quá làn da, Trâu Lương Tài rất là thoải mái. Lần thứ nhất bị người khác như vậy hầu hạ. Trong lòng càng là có vẻ đắc ý. Thanh lý xong Trâu Lương Tài thân thể sau đó, Tiểu Hương thuận theo Triều Tuyết Tú thân hình lau đi. Vốn là bình thường vô cùng động tác, nhưng lại làm lúc này Tuyết Tú lúng túng khó xử vừa khẩn trương. Chỉ có thể ôm lấy Trâu Lương Tài, đem đầu chôn ở Trâu Lương Tài trong ngực. Khi Tiểu Hương liền đi xuống trước. Thu thập xong sau đó, Tiểu Hương thối lui vài bước, hành lễ tính toán xuống lầu. Ngươi cũng biết sai. Trâu Lương Tài bỗng nhiên nghiêm khắc hỏi. Sai. Tiểu Hương trợn to hai mắt, lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết. Thầm nghĩ trong lòng, ta đứng ở cầu thang, là ngươi kêu ta đi lên, như thế nào cũng không thể coi như ta sai a. Đem mông quyệt lên. Trâu Lương Tài âm mặt. Khi biểu cảm uy nghiêm cực kỳ. Tiểu Hương vốn là muốn mạnh miệng hai câu, có thể vừa nhìn Trâu Lương Tài cái loại này biểu cảm, một câu không dám nói, ngoan ngoãn đi tới, xấu hổ hướng về sau vừa chuyển, ghé vào giường bên trên. Tiểu Hương trong lòng thầm nghĩ. Ta là nghĩ thượng tiên sinh giường, cũng không này đây này cái phương thức a. Nhìn Tiểu Hương nhếch lên đến tròn trịa mông, Trâu Lương Tài không khách khí vỗ tới. Thanh thúy kêu vang âm thanh, làm hai cái nữ nhân đều xấu hổ thẹn để phía dưới đầu. So với Tiểu Hương ghen tuông, Tuyết Tú nhưng là không dám ghen, nàng bản vẫn là người vợ đâu. Hữu khởi dám độc chiếm Trâu Lương Tài sủng ái, huống hồ đây bất quá là khiển trách hạ nhân, cũng là tính không lên cái gì. Bên trái mông thịt vỗ 5 lần sau đó. Trâu Lương mới bắt đầu nhắm ngay bên phải. Trâu Lương Tài lực đạo cũng không lớn, có thể Tiểu Hương đã là nước mắt giàn giụa. Ủy khuất, tràn đầy ủy khuất. Thật tốt tỉnh lại. Trâu Lương Tài nói xong, đứng dậy nâng dậy Tuyết Tú tại Tuyết Tú bên tai nói nhỏ vài câu sau đó. Liền đưa Tuyết Tú ly khai. Sau một lúc lâu sau đó, Trâu Lương Tài lại lần nữa trở về. Tiểu Hương như trước nằm ở đó, vểnh mông. Nhìn kia tròn trịa rắn chắc mượt mà, Trâu Lương Tài sắc tâm tái khởi, lặng yên đi lên, nhắm ngay mông thịt lại một cái tát. Có thể một tát này khác biệt chính là, Trâu Lương Tài cũng không có bắt tay nâng lên. Này động tác, nhưng mà mập mờ khá hơn rồi. Biết sai thế nào sao? Không biết. Tiểu Hương ủy khuất bên trong, lại mang ba phần không phục. Ta nói qua cho ngươi. Ngươi sau này chỉ cần nghe ta một người lời nói, bất kể là Tuyết Tú vẫn là Từ Bá, cho dù là Thiên Vương lão tử lời nói, ngươi cũng không cần để ý. Minh bạch. Tiểu Hương cái hiểu cái không trả lời. Đau không? Trâu Lương Tài ôm nhu vuốt ve. Kia một bàn mông thịt, nhìn như Tiểu Hương gầy yếu một chút, có thể nên có thịt địa phương, không chút nào không thiếu. Nhất là cái loại này căng đầy cảm giác, cùng Tuyết Tú còn có điều khác biệt. Không đau. Nghe thấy Trâu Lương Tài quan tâm. Mặc dù chỉ là đơn giản hai chữ, có thể Tiểu Hương trong lòng ấm áp, vừa mới ủy khuất chớp mắt hóa thành hư không, ngược lại vui rạo rực. Trâu Lương Tài nhìn này tùy ý chính mình xoa lấy mông thịt, tự nhiên gia tăng lực độ. Theo vuốt ve biến thành chà sát, thậm chí tại hai bên mông thịt ở giữa khe hở bên trong, còn dùng ngón tay đùa giỡn. Ân. Tiểu Hương phát ra mũi vậy rên rỉ âm thanh. Hai chân sớm đã căng thẳng, làm cho vốn căng đầy mông thịt. Càng thêm rắn chắc. Tiên sinh được chú ý thân thể. nam tử nguyên khí, không thể không hề tiết chế. Tiểu Hương nhỏ giọng khuyên can một câu. Điểm này, Trâu Lương Tài tự nhiên biết, vừa mới liên tục hai lần, dù là Trâu Lương Tài thân thể vô cùng tốt. Nhưng cũng có cái đủ. Nói sau, tiểu tử này Hương đã là mâm thịt, Trâu Lương Tài cũng không gấp gáp này nhất thời. Tại cuối cùng Tiểu Hương mông vỗ một cái sau đó, Trâu Lương Tài nói, được rồi, ngươi đi xuống đi, ta nghỉ ngơi nhất hội. Bất luận kẻ nào cũng không trông thấy. Ân. Tiểu Hương hoảng bận rộn chạy trốn, không dám dừng lại thêm một cái. Có thể đi xuống lầu thê, Tiểu Hương chính là vô tận hối hận. Nếu ta vừa mới không nói lời kia, có lẽ, tiên sinh sẽ đem ta. Có thể nàng còn không có nghĩ gì thế, xuống lầu đã bị Tiểu Lan cùng Tiểu Nguyệt kéo đến trong xó xỉnh. Tiểu Hương tỷ, thật hâm mộ ngươi, vừa mới đi lên, chẳng lẽ là đã thị tẩm. Chúng ta tiên sinh thân thể thật tốt, liền ngự hai nàng. Không tốn sức chút nào. Tiểu Hương nghĩ giải thích, nhưng lúc này nói cái gì đều là phí công, há hốc mồm, nói đến bờ môi, lại không nói gì. Thứ 06 Trương Tuyết Tú về đến trong nhà, liền vội vàng rửa đi trên người đủ loại chứng cớ. Cùng Trâu Lương Tài tại cùng một chỗ thời điểm sảng khoái cùng vui thích toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng lựa chọn là các loại lo lắng cùng sợ hãi. Nếu là bị lão gia phát hiện làm sao bây giờ? Nếu như bị hạ nhân phát hiện cái gì dấu vết để lại sẽ làm thế nào? Nếu có cái gì tin tức truyền đi làm sao bây giờ? Vạn nhất mang thai Trâu Lương Tài đứa nhỏ, lại đương làm sao bây giờ? Nôn nóng bất an tăng thêm tiêu hao quá lớn, thu thập xong sau Tuyết Tú, rất nhanh liền ngồi ở trên ghế dựa đang ngủ. Ngươi hằng ngày tại phu nhân gian phòng bên trong hầu hạ, ở lâu tâm nhãn. Hiểu không? Minh bạch, một khi có phát hiện gì, ta lập tức nói cho tiêu quản gia ngài. Nha hoàn đến Tuyết Tú ngoài cửa, nghe trong phòng cũng không có gì động tĩnh. Cẩn thận mở cửa, rõ ràng phát hiện Tuyết Tú lại đang phòng. Có thể chưa tỉnh hồn lúc lại phát hiện Tuyết Tú đang ngủ. Chung quanh kiểm tra một phen, phát hiện Tuyết Tú tại Lam Nguyệt trai bị xé mở váy. Đây chính là vô cùng trọng yếu phát hiện. Không bao lâu, khối này váy liền xuất hiện ở tiêu quản gia mặt bàn phía trên. Tiêu quản gia, váy bình thường, 3 năm 4 năm cũng sẽ không hư, hơn nữa này vải dệt nứt ra chỗ, vừa nhìn ngay cả có nhân dùng sức kéo xuống đến. Cái gì người, dám tê phu nhân váy đâu này? Nha hoàn ánh mắt trực chuyển, nhanh như chớp nói ra phân tích của mình. Tiêu quản gia hít sâu một hơi, ánh mắt híp, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ngươi ngay tại ta nơi này chờ đợi. Không có lệnh của ta, ngươi nơi nào cũng không cho đi. Vậy ngài, ta đi tìm lão gia. Đại phu nhân quyết không thể như vậy vô duyên vô cớ bị đuổi ra khỏi nhà. Tiêu quản gia cẩn thận thu hồi khối kia váy, vội vã hướng về Từ Bá chỗ ở đi đến. Lão gia, lão nô có một kiện chuyện trọng yếu cầu kiến. Chuyện gì? Tuyết Tú phu nhân nàng, khả năng có gây rối hành vi. Tiêu quản gia ngữ khí nghiêm túc, có loại nói chi chuẩn xác cảm giác. Nga. Ngươi nhưng có chứng cớ. Từ Bá sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Đó là tự nhiên, nếu là không có một chút chứng cớ, ta lại thế nào đến lá gan? Khối này váy, chính là phu nhân thay cho đến quần áo. Theo ta giải, váy cho dù là phá hư, cũng không có khả năng là cái này hình dạng, tất nhiên là có người bạo lực xé rách. Tiêu quản gia chỉ lấy khối kia váy nói. Nga! Kia thì không thể là ta làm sao? Tiêu quản gia như trước không buông tha nói, lão gia, khối này váy, rắn chắc cực kỳ, ngài cũng không phải là luyện võ người, không có như vậy đại lực. Huống hồ giữa trưa phu nhân xuất môn, buổi chiều trở về liền phá. Vậy ngươi cũng biết phu nhân đi chỗ nào? Theo ta giải, chính là một chỗ tên là Lam Nguyệt trai địa phương. Cụ thể là làm gì, lão nô còn không có điều tra rõ. Nếu là lão gia cần phải, lão nô lập tức phái người đi điều tra. Ấn ý tứ của ngươi, Tuyết Tú trộm người. Từ Bá dĩ nhiên tức giận tầng tầng lớp lớp, ẩn ẩn còn có một cổ sát khí. Lão nô không dám đem lời nói mãn, nhưng ít nhất có cửu thành. Lúc này còn có ai biết? Còn có một cái nha hoàn, nàng lúc này đang tại lão nô trong phòng chờ đợi. Từ Bá giận mà vỗ bàn, đứng người lên, theo phía trên bức tường rút ra bảo kiếm. Quá bà ngoại ơi, phản! Lão gia bớt giận, nếu là phu nhân thật trộm người. Chỉ cần bắt lấy chứng cớ, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước là được, không đáng dùng lợi khí tổn thương người khác, lợi kiếm tổn thương người khác, cho dù là thân phận của ngài, cũng khó tránh khỏi gọi tới phiền toái không cần thiết. Tiêu quản gia lời còn chưa nói hết. Có thể hắn đã không có tiếp tục nói chuyện năng lực. Bởi vì từ bá trường kiếm, đã đâm vào hắn yết hầu bên trong. Tiêu quản gia trợn to hai mắt, gương mặt khó có thể tin. Làm nhân hồ đồ một điểm tốt, kiếp sau vẫn là làm cái minh bạch quỷ. Từ bá lau đi kiếm thượng vết máu, lập tức xuất môn. Mục tiêu kế tiếp, chính là tiêu quản gia chỗ ở. Rất nhanh, trường kiếm phía dưới, đã có hai cái oan hồn. Kế tiếp, từ bá thẳng đến Tuyết Tú chỗ ở. Trong giấc mơ, Tuyết Tú còn tại cùng Trâu Lương Tài khanh khanh ta ta. Có thể đánh thức nàng âm thanh, lại là đến từ ở từ bá. Phu nhân. A. Tuyết Tú hoảng sợ la hét một tiếng, hoảng hốt nửa ngày mới tỉnh táo. Tuyết Tú gặp qua lão gia. Thế nào mệt mỏi thành như vậy, ngồi ở trên ghế dựa đều có thể ngủ. Hôm nay phiền lòng việc nhiều lắm, bất quá đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Làm phiền phu quân quan tâm. Này một mảnh váy, có thể là của ngươi. Đương từ bá đem váy đặt tại bàn phía trên thời điểm Tuyết Tú cảm giác muốn hít thở không thông. Mảnh kia bị Trâu Lương Tài tê phá hư váy, không phải là đã bị chính mình ném xuống nha, như thế nào hội xuất hiện ở đây. Cái loại này bị bắt gian xấu hổ cảm giác cùng sợ hãi, chớp mắt tập thượng tâm đầu, yêu đương vụn trộm thời điểm đến cỡ nào khoái hoạt. Lúc này liền lại cỡ nào khó chịu. Thậm chí Tuyết Tú trong não, đã xuất hiện mình bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước bộ dạng. Cái loại này không có chút biện pháp nào, bị chìm vào gian bên trong, chết chìm mà chết tử vong sợ hãi. Làm Tuyết Tú đã không thể hô hấp. Mà khi Tuyết Tú nâng lên toàn thân dũng khí nhìn về phía từ bá thời điểm, cũng không có phát hiện từ bá lửa giận, thậm chí bình tĩnh đến thái quá. Phu nhân, về sau phải cẩn thận một chút. Bên người nhiều an bài một chút người mình. Tuyết Tú mở to hai mắt, không thể tin được trước mặt mình người, là từ bá. Vốn là ta hẳn là cùng phu nhân hành chu công chi lễ, bất quá phu nhân lúc này hẳn là có chút mệt nhọc, ta đây cũng không nhọc đến phiền phu nhân. Thật tốt nghỉ tạm. Xuất môn bên ngoài, nhớ lấy không muốn bưng lấy ngươi phu nhân cái giá, nên chịu thua liền chịu thua. Vi phu còn có chuyện muốn bận rộn. Liền đi trước. Từ bá bỏ lại một phen, làm Tuyết Tú hoàn toàn há hốc mồm. Từ bá lời nói này là có ý gì? Chẳng lẽ là hắn đã biết ta cùng Trâu Lương Tài sự tình? Có thể hắn nói như vậy ý tứ, chính là thầm chấp nhận. Cũng hoặc là, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã đồng ý ta đi tìm Trâu Lương Tài. Các loại hỗn loạn vô tự vấn đề. Một tia ý thức xông lên đầu. Tuyết Tú cảm giác đầu đều phải nghĩ nứt ra rồi. Nhưng xét đến cùng, chuyện này xem như ép xuống. Nhìn trên bàn váy, Tuyết Tú thở vào một hơi. Tự lẩm bẩm cuối cùng tổng kết nói, nếu lão gia hắn biết cũng không nói gì thêm. Ngược lại có chút tri kỷ. Ta đây coi như cái gì cũng chưa phát sinh tốt lắm. Trong lòng tùng một cái rất lớn khẩu khí về sau, Tuyết Tú lại nhìn trên bàn kia váy, lập tức liền hồi tưởng lại giữa trưa cái kia tràn kịch liệt vô cùng mưa rền gió dữ. Quan gia, biến thành nhân gia cả người chua đau đớn. Hình như đã không có toàn bộ phiền não Tuyết Tú, lúc này đây rốt cục thì an an ổn ổn nằm ở giường phía trên, mỹ mỹ ngủ một cái rất lớn thấy. So với Tuyết Tú, lần thứ nhất nếm được nữ nhân mùi vị Trâu Lương Tài. Càng là có chút khát vọng tiếp theo đến. Cùng nằm tại trên giường Trâu Lương Tài, chật chật miệng, trong lòng tính toán muốn hay không đem Tiểu Hương cũng ăn một miếng rơi. Có thể nhưng vào lúc này, Tiểu Hương ở ngoài cửa nhỏ giọng nói, tiên sinh. Ngài đã ngủ chưa? Không có đâu. Nhỏ hơn Hương hầu hạ ngài đi ngủ sao? Trâu Lương Tài trầm mặc một lát, vừa ý trung dĩ nhiên là có cổ sao động ngọn lửa. Vào đi. Két. Một tiếng, cửa phòng mở ra. Tiểu Hương cẩn thận đi đến, chậm rãi hướng về giường tới gần. Nói Tiểu Hương không khẩn trương đó là không có khả năng, cho dù là nàng gặp qua nam nữ hoang ái, nhưng để ở nàng trên thân thể của mình, đó cũng là lần đầu. Tiên sinh, ta vẫn là lần thứ nhất, ngài có thể không thể hơi chút nhẹ một chút. Trâu Lương Tài không thể tri phủ đáp một tiếng. Ta đây, cởi quần áo nga. Ân. Hắc ám bên trong, một cái trơn bóng thân thể xuất hiện, một lúc sau liền trượt vào Trâu Lương Tài bị ổ bên trong. Tiên sinh, ngài như thế nào còn mặc lấy quần áo? Ta giúp ngươi cởi xuống. Trong chăn, hai người dần dần dán tại cùng một chỗ. Tùy theo Trâu Lương Tài cao thấp vỗ về chơi đùa, Tiểu Hương đã là thở dốc phì phò, cả người càng là mẫn cảm lợi hại. Tiên sinh, nếu không ta trước dùng miệng giúp ngài. Ân. Tiểu Hương phụ hạ thân, nhìn kia quái vật khổng lồ, có chút không biết như thế nào hạ miệng. Có thể trong lòng nàng rõ ràng địa vị của mình, nếu không tốt hạ miệng, vậy cũng phải chủ động hầu hạ đúng không? Thực sự không nghĩ đến. Tên gia hỏa này, cứng rắn sau khi thức dậy, cư nhiên lớn như vậy. Trong lòng nghĩ, Tiểu Hương vẫn là thăm dò tính liếm một chút. Có loại rất kỳ quái hương vị, Tiểu Hương nói không ra là cảm giác gì, không khó nghe thấy, nhưng cũng không tốt nghe thấy. Khẩu kỹ loại vật này, cho dù là lại có tâm, có thể kỹ xảo không đến vị, như thế nào cũng không có cách nào làm cho tốt lắm. Dù là Tiểu Hương thật cẩn thận, có thể răng nanh vẫn là thường thường là có thể đụng tới Trâu Lương Tài. Cũng may Trâu Lương Tài có Hắc Long lực hộ thể, này mới không có gì rất tệ trải nghiệm. Liếm suy nghĩ cả nửa ngày, Tiểu Hương bởi vì kỹ xảo không thể đương, rất nhanh liền hai cái quai hàm đều mệt mỏi, nhưng Trâu Lương Tài không nói ngừng. Nàng lại nào dám chủ động dừng lại. Nói hội thoại. Trâu Lương Tài vỗ vỗ Tiểu Hương đầu, ý bảo có thể dừng lại. Tiểu Hương phun ra cự vật, thở gấp vài phía dưới, lúc này mới chậm, trơn trượt tiến đến Trâu Lương Tài trước mặt, lòe lòe ánh mắt tỉnh lão đại. Nhìn trước mặt nam nhân. Trâu Lương Tài đột nhiên đứng dậy, trở tay đem Tiểu Hương đè ở dưới người, một tay cầm chặt nàng không lớn nhưng có chút tinh xảo vú sữa nói. Ngươi nếu theo ta, khả năng cả đời không có danh phận. Ta nguyện ý. Tiểu Hương khẳng định hồi đáp. Thực có khả năng, sau ngày hôm nay, ngươi cũng sẽ không theo ta tái kiến bao nhiêu lần. Kia, ta cũng nguyện ý. Trâu Lương Tài vuốt nhẹ Tiểu Hương khuôn mặt, hiện ra hết ôn nhu. Tiên sinh, muốn ta đi. Ta chuẩn bị xong. Lần khác a, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Trâu Lương mới một lần nữa nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Tiên sinh, là ta thân thể không đủ mỹ sao? Không vào được ngài pháp nhãn. Đi ngủ. Trâu Lương Tài ôm Tiểu Hương, đem nàng tựa vào chính mình trong ngực. Hai cái trơn bóng làn da gần sát tại cùng một chỗ. Sở dĩ bất động Tiểu Hương, cũng không phải là nói Trâu Lương Tài muốn lái rồi, mà là Hắc Long bí pháp bên trong, ghi lại đạo dưỡng sinh, âm dương việt, ngày bất quá tam. Mặc dù nói Trâu Lương Tài thân thể cường tráng, nhưng này dưỡng sinh là nước chảy đá mòn sự tình, một sớm một chiều nhìn như vô phương, nhưng là đều qua loa không thể. Huống hồ, Trâu Lương Tài còn có chinh phục thiên hạ mỹ nữ to lớn chí hướng, lại làm sao có thể tại dạng này nhất tiểu nha hoàng trên người phá hư quy củ. Tiểu Hương dán tại Trâu Lương Tài trên người, ngửi Trâu Lương Tài trên người cổ kia mùi của đàn ông, đầy mặt mê luyến, đầy mặt hưởng thụ, miệng vụn trộn tại Trâu Lương Tài trên người hôn vài phía dưới. Hai người từ từ thiếp đi. Cứ như vậy vốn là một hồi thiên lôi câu địa hỏa chiến đấu chi dạ. Sửng sốt biến thành làm cảm giác. Trong chớp mắt, trời đã sáng. Tiểu Hương ngủ được cẩn thận, tỉnh lại rất sớm, nhìn bên người nam nhân, Tiểu Hương rất là mãn chân, trong lòng ám xoa xoa thầm nghĩ, nếu là ngày ngày có thể bồi tiếp tiên sinh đi ngủ. Chẳng sợ thân thể không có cấp tiên sinh, như vậy có cái gì quan hệ đâu này. Nghe nói nam nhân buổi sáng đều thực cương mãnh, cũng không biết có phải hay không thật. Tiểu Hương lòng hiếu kỳ bên trong, một bàn tay lặng yên hướng về Trâu Lương Tài hông phía dưới sờ qua đi. Hí! Quả nhiên là lại lớn lại cứng. Vật kia giống như là có ma lực giống nhau, không có lúc nào là hấp dẫn ở Tiểu Hương lực chú ý, Tiểu Hương dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận nó khô nóng. Đại buổi sáng, làm gì chứ? Trâu Lương Tài không biết khi nào thì liền tỉnh, đột nhiên nói chuyện, nhưng là đem Tiểu Hương dọa hỏng. Tiên sinh! Tiểu Hương lập tức buông tay ra. Một khi đã như vậy yêu thích, nên thật tốt ngậm mới là. Tiểu Hương tự nhiên nhu thuận tiến vào chăn bên trong đầu. Hai tay ổn định kia trường thương để tọa, bắt đầu cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm láp. Trải qua một đêm thượng giấc ngủ, đồ chơi kia hương vị, tự nhiên nhiều một chút tao thối. Có thể Tiểu Hương không chỉ có không ngại, phản mà đối với thứ mùi đó có cổ cảm giác khác thường. Được rồi. Tiểu Hương mới lạ khẩu kỹ, tuy rằng có chút kích thích, nhưng cũng không có rất nhiều thoải mái. Châu Lương Tài cũng chưa từng có nhiều làm Tiểu Hương có luyện tập cơ hội. Rất nhanh, Tiểu Hương chui ra, nháy mắt nói, tiên sinh, sau này sớm muộn gì. Cũng làm cho ta đến thay ngài thanh lý phía dưới, được không? Tiểu Lẳng Lơ, đi múc nước hầu hạ rửa mặt rồi. Tiểu Hương cười hắc hắc, nhanh như chớp đi. Thời gian đến trưa, Tuyết Tú tại phòng bên trong ngồi tại khó an, cùng lúc muốn đi tìm Châu Lương Tài tư hội. Có thể hôm qua liên phát chinh chiến, làm nàng thân thể còn không phải là thật thoải mái. Thật giống như một người rất đói bụng nhưng là đầu lưỡi bị thương, chỉ có thể uống điểm cháo loãng. Nghĩ đến, hắn cũng cần nghỉ ngơi, vậy không bằng. Ta cũng nghỉ ngơi một ngày. Lân Châu ngoài thành. Một đội toàn bộ võ trang, chế thức trang bị kỵ binh, cùng tốc đi tới. Tô tướng quân, lại có 20, liền có thể nhìn thấy Lân Châu cửa thành rồi, ta đã phái người đi thông tri Lân vừa mới mục. Những phương diện khác tình huống đâu này? Hồi bẩm tướng quân, căn cứ Hồng Ưng tin tức, đã có vượt qua 500 nhân giang hồ nhân sĩ, đi đến Lân Châu thành. Mà mấy cái chữ này, hẳn là còn muốn mở rộng thập bội trở lên. Thập bội. Tô tướng quân lông mày hơi hơi nhăn ở. Thập bội chính là 5.000 người, mà chính mình xuất lĩnh này một bộ, cũng bất quá 1.000 người, cho dù là tinh binh cường tướng, có thể lấy một địch hai đã là cực hạn, một đôi ngũ, chỉ sợ phần thắng rất thấp. Tô tướng quân, bằng không, ta lập tức phái người hồi đi cầu viện. Tạm thời không cần, đi trước nhìn tình huống. Vâng. Truyền ta ra lệnh, tăng tốc đi tới. Tô tướng quân nói xong, mã tiên vừa kéo, hai chân kẹp lấy, dưới người thanh tông mã sôi nổi hướng phía trước bay nha mà đi. Nhưng là cái đội ngũ này cuối cùng, đã có một chiếc cùng toàn bộ đội ngũ phong cách không quá giống nhau xe ngựa. Xe ngựa trang điểm sắc thái rực rỡ, cùng quý phụ nhân xuất hành yêu kiều tử có chút tương tự. Lân Châu thành đường phố phía trên như cũ là nhộn nhịp. Nhân tiếng ồn ào ở giữa, qua lại tiểu thương nối liền không dứt. Mà bình thường tại trên phố dân chúng, cũng đều phát hiện, gần nhất Lân Châu trong thành, nhiều một chút ra tay hào phóng giang hồ nhân sĩ. Đối với những người này, dân chúng tự nhiên là hết sức trung thành hoan nghênh. Kiếm loại này đồng tiền thời gian, nhưng là không thấy nhiều. Thương có Lam Nguyệt, chiếu rọi cổ kim. Khẩu khí thật là lớn. Một đoàn người trú chân dừng ở Lam Nguyệt trai trước. Một cái bạch y văn sĩ, thu hồi trong tay quạt giấy, chỉ điểm Lam Nguyệt trai cửa treo câu đối nói. Hậu sư huynh, nhân gia nói cái gì rồi, liền khẩu khí thật là lớn. Hạ Vinh cả người lục y, bộ dáng xinh đẹp thiếu nữ nháy con mắt hỏi. Lam Nguyệt chính là sách cổ bói toán điển tịch bên trong, đại biểu biết trước tương lai tượng trưng. Chiếu rọi cổ kim, liền có biết cổ dự này ý tứ. Đơn giản tới nói, nơi này chủ nhân, nói chính mình trước biết 300 năm, sau biết 500 chở. Bạch y văn sĩ tiếu tiếu, đối với loại này khẩu khí thật lớn người, hơi khinh thường. Khi nói như thế đến, chúng ta không bằng đi vào, làm hắn giúp chúng ta tính toán toán. Vạn nhất là cái nhất phương cao nhân đi. Hạ Vinh thật cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, đơn thuần nói. Thế gian cao nhân, nào có tại đây phố xá sầm uất thượng mở cửa xem bói. Nếu là hắn thật tính toán không bỏ sót, môn hạm này còn không bị người khác đạp phá. Chỉ sợ cũng chính là một chút nhóm người sinh nam sinh nữ giang hồ xiết thôi. Cái gì sinh nam sinh nữ giang hồ xiết? Hạ Vinh xem như lần thứ nhất xuống núi môn. Đối với toàn bộ, đều tràn ngập tò mò. Hạ Vinh đặt câu hỏi, dẫn tới một đoàn người ha ha cười. Cái gì nha, mau nói cho ta biết. Hạ Vinh cấp bách thẳng dậm chân. Vinh sư muội, ngươi nếu là tương lai cấp hậu sư huynh. Hậu sư huynh nếu như muốn con trai, lúc này có nhân tìm được ngươi, nói cam đoan cho ngươi sinh cái cậu bé, không phải là cậu bé không thu xu. Ngươi có bằng lòng tiêu tiền. Cái gì ta liền gả cho hắn. Nói trọng điểm. Hạ Vinh chu miệng. Hiển nhiên đối với loại này vui đùa, tỏ vẻ không rất cao hứng. Sinh nam sinh nữ, vốn là ông trời chú định. Có người cho ngươi bảo đảm sinh con, nếu là thật sinh con, hắn lấy tiền đi người, nếu là sinh nữ nhi, hắn trực tiếp đem bạc lui cho ngươi. Chẳng phải là làm ăn không vốn. thậm chí còn có thể thắng được hay không ít người cảm kích đâu. Hậu Quang lập tức cười giải thích. Nha! Nói như vậy, thì phải là tinh khiết bọn bịp bợm giang hồ. Mấy người nhao nhao gật đầu. Xác thực, giang hồ bên trên. Loại này kẻ lừa đảo, giả mạo phương sĩ giang hồ tiểu nhân, nhiều vô cùng, có thể cố tình liền có vô số nhiều người, không muốn mắc mưu bị lừa. Có thể mấy người thấy cũng nhiều, Hạ Vinh lại vẫn là lần thứ nhất gặp. Lòng hiếu kỳ tăng thêm chính nghĩa. Làm nàng trực tiếp vọt vào. Ta muốn nhìn xem, tên lường gạt gì, dám tại đường phố phía trên mở lớn như vậy cửa hàng đi lừa gạt. Mấy người không có dự liệu được Hạ Vinh như thế cấp bách, cũng không ngăn trở kịp nữa, chỉ có thể tất cả đều đi vào theo. Tiểu Nguyệt nhìn thấy như vậy một vài người tiến đến, lập tức cười dò hỏi, vài vị là hẹn thời gian, vẫn là có gì muốn làm à? Nghe nói, các ngươi nơi này có nhân có thể trước biết 300 năm, sau biết 500 chở. Ta tiến tới nhìn một cái. Thuận tiện tuân hỏi ít chuyện. Hạ Vinh có thể không chút khách khí nói, dù sao từ nhỏ tại sơn môn bên trong, bị cưng chiều quen, tự nhiên có chút vênh váo tự đắc. Nói như vậy đến, vị tiểu thư này nhưng là phải xem bói bói toán. Khi ta phía trên đi dò hỏi tiên sinh, vài vị mời ngồi. Tiểu Nguyệt có lễ phép trả lời xong, tiếp đón Tiểu Lan pha trà đổ nước, chính mình đi lên lầu. Tiên sinh, có khách nhân tới. Tốt giống như là giang hồ nhân sĩ. Tiểu Nguyệt nói thầm. Quản hắn khỉ gió cái gì nhân sĩ, theo thường lệ buôn bán. Vâng. Tiên sinh. Tiểu Nguyệt rất nhanh xuống lầu, hướng về Hạ Vinh nói. Chúng ta tiên sinh quẻ thuật thần diệu. Tiền quẻ cũng có chút đắt đỏ, 7 ngày bên trong, tiên sinh chỉ động thủ 3 lượt. Lần đầu tiên là 333 lượng bạc, lần thứ hai là 666 lượng bạc, lần thứ ba là 999 lượng bạc. Hôm qua đã có khách người đến qua, như vậy hôm nay chi tiền quẻ, chính là 666-2. Vị ấy khách quan trả tiền à? Tiểu Lan Tiểu Nguyệt kẻ xướng người họa, phối hợp tương đương chi ăn ý. 600 lượng. Ngươi tại sao không đi thưởng? Hạ Vinh dọa nhảy dựng, vốn là cho rằng có 32-10 lượng, chơi đùa còn chưa tính. 600 lượng có thể xác thực không phải là số nhỏ ạ. Bọn hắn sơn môn tuy rằng các bản lĩnh cao cường, có thể luận tiền tài, còn thật tính không lên phú quý. Một đoàn người lần này xuất môn vòng vo, cũng bất quá hơn ngàn lượng bạc. Vị tiểu thư này, chúng ta nơi này mở cửa việc buôn bán, ngươi nếu là trả tiền không nổi, vậy uống một ngụm trà nghỉ chân một chút, sau đó nhẹ nhàng, không muốn lớn tiếng ồn ào. Đến chúng ta nơi này, không phú thì quý, nếu là dọa cái khác khách nhân. Chỉ sợ, Tiểu Nguyệt không người tử, hơi lộ ra không kiên nhẫn. Người trong giang hồ, nhất phiền toái, lại cùng việc lại nhiều. Tiểu Nguyệt chỉ muốn nhanh chút đuổi rồi mấy người. Chuyện gì tranh cãi ầm ĩ? Tiểu Hương theo bên trong đi ra, ăn mặc hoa quý. Khí chất bất phàm, vừa nhìn chính là chủ sự. Hạ Vinh lập tức đi đến Tiểu Hương trước mặt nói, ngươi nơi này, tính nhất quẻ liền muốn 600 lượng. Tiểu Hương cao thấp đánh giá Hạ Vinh liếc nhìn một cái, cười nói, xác thực, nếu là tiểu thư cảm thấy quý. Đại khái đi tìm những người khác, thiên hạ thầy tướng số có thể nhiều lắm. Vinh Nhi, đi thôi, cảm tạ nước trà băng thông rộng, chúng ta đi. Một vị trưởng giả dẫn đầu lên tiếng. Có thể nhìn cùng chính mình tuổi tác xấp xỉ ba cái cô nương. Đều mang theo khinh thường cùng cười nhạo, cái loại này ủy khuất, là Hạ Vinh cả đời cũng chưa từng trải qua. Không được. Nhất định phải tìm hắn tính thượng tính toán. Ta cũng muốn nhìn hắn tính có đúng hay không, nếu không chuẩn. Này bạc, cũng không phải là tốt như vậy được. Sư thúc, lấy ngân phiếu. Hạ Vinh khẩu khí cứng rắn, Vinh Nhi, đừng làm rộn, nhanh chóng tìm địa phương nghỉ chân một chút mới là chính sự. Không được. Ngươi nếu không phải cho ta bạc, ta đây liền đi làm bảo kiếm này đi. Vừa nghe Hạ Vinh nói muốn làm bảo kiếm, mấy người đều hoảng, bảo kiếm này có thể là bọn hắn Phù Dung Sơn Trang bảo bối. Đã truyền thời ngũ đại, nếu là tại bọn hắn trên tay cấp vứt bỏ, kia có thể phiền toái. Sư thúc, tiểu sư muội tính tình lên đây có thể là chuyện gì cũng làm ra đến, nói sau, 600 lượng cũng không phải là không trả nổi, cùng lắm thì sau tỉnh chúng ta điểm tiêu dùng. Đúng đấy, hơn nữa, này 600 lượng, thật cứ như vậy dễ kiếm. sư huynh đệ mấy người nhao nhao nhỏ tiếng khuyên can. Bất đắc dĩ, tại hạ vinh cường ngạnh phía dưới, cuối cùng vẫn là lấy ra ngân phiếu cùng một chút tán bạc vụn, cuối cùng là thấu đủ 666 hai. Tiểu Hương phân phó Tiểu Nguyệt kiểm số tiền bạc sau đó, liền duỗi tay chỉ hướng cầu thang. Tiểu thư xin theo ta đến, những người khác lúc này nghỉ ngơi là tốt rồi, nếu là còn có nhân muốn hỏi cái gì sự tình, đó chính là phần thứ hai tiền quẻ rồi. Này phần thứ hai tiền quẻ, có thể xác thực đem mấy người khuyên lui. Chỉ có thể dặn dò Hạ Vinh cẩn thận một chút. Hạ Vinh tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, sau đó cùng Tiểu Hương lên lầu. Tiểu Hương đem Hạ Vinh đưa đến chỗ ngồi thượng sau đó. Dĩ nhiên là lui xuống đi, canh giữ ở cầu thang ở giữa, tùy thời chờ đợi phân phó. Không biết tiểu thư muốn hỏi gì sự tình. Trâu Lương Tài quét qua Hạ Vinh, dĩ nhiên đem nàng xem cái thông thấu, ngữ khí càng là để lộ ra vài cổ tự tin. Mà Hạ Vinh vốn là lửa giận, lại bởi vì Trâu Lương Tài dung nhan, có chút không tiện phát tác, có thể bạc cũng không phải là việc nhỏ. Hạ Vinh chỉ có thể là hùng hổ dọa người nói, tính một đại sự, ngày gần đây, Lân Châu phụ cận có thiên tài địa bảo hiện thân. Thỉnh tính tính toán toán cụ thể địa phương vị. Thiên tài địa bảo. Như thế nào, tính không ra. Ta đây cần phải trả tiền rồi. Hạ Vinh áp chế nói. Không muốn cấp bách. Trâu Lương Tài theo một bên trên bàn lấy ra sổ cái đồng tiền, phù hợp trong tay. Nhắm hai mắt lại. Bắt đầu dao động liên tục không ngừng. Tập võ người, tu vi thượng có thể, đột nhiên nói Lân Châu đến, muốn tầm bảo, hay là thật có thiên tài gì địa bảo hàng lâm Lân Châu. Trâu Lương Tài trong lòng tính toán. Trong tay cũng có động tác. Đồng tiền rơi bàn, bốn phía nở hoa. Mà Trâu Lương Tài cũng là âm thầm sử dụng tầm long tham kim chú pháp. Sổ cái hô hấp sau đó, Trâu Lương Tài trong lòng kinh ngạc, căn cứ chú pháp biểu hiện. Lân Châu ngoài thành. Thật có dị tượng. Thành Tây Thiên Bắc, 30 trong ngoài, thiên địa khác thường. Trâu Lương mới chậm rãi phun ra vài chữ. Có gì chứng cớ, có thể chứng minh ngươi lời nói là thật. Hạ Vinh ghi nhớ Trâu Lương Tài nói nội dung bên trong, một ngụm phản bác. Trâu Lương Tài cũng là cảm giác được buồn cười, xem bói còn muốn chứng cớ. Kia vẫn là xem bói. Nhưng Trâu Lương Tài cao thấp đánh giá Hạ Vinh. Cảm giác Hạ Vinh thân tài bộ dáng đều tốt, trường kỳ luyện võ phía dưới, bắp thịt trắng chắc hữu lực. Nhàn nhạt khởi hơi có chút sắc tâm. Liền cũng không có so đo, ngược lại giải thích, vật ấy, không phải vàng phi ngân, tuy rằng thuộc về trước nhân lưu, khá vậy phi đồ cổ tranh chữ. Thậm chí có thể nói là, nhất bảo ra, bách bảo tướng tùy. Trâu Lương Tài lời này, có thể tất cả đều là theo chú pháp bên trong được đến. Nhưng lại làm Hạ Vinh hít sâu một hơi. Hạ Vinh cẩn thận đánh giá trước mặt tuấn lãng nam nhân, thâm thúy ánh mắt, làm nàng có chút nhìn không thấu. Tại trước mắt này người trẻ tuổi nam nhân trên người, nàng nhìn thấy chính mình những sư huynh đệ kia hoàn toàn không có một loại khí chất cùng cảm giác. Nhất thời, Hạ Vinh trầm mặt, chính là nháy con mắt, tự hỏi Trâu Lương Tài lời nói đủ loại. Nếu là cô nương đối với ta Trâu mổ nhân quẻ thuật có nghi ngờ, kia Trâu mổ liền đưa ngươi nhất quẻ. Cô nương không ngại đem lệnh tôn bác tự viết xuống, nhìn Trâu mổ tính như thế nào. Tốt. Hạ Vinh đứng dậy, đi đến phía trước bàn. Tự bút viết xuống chính mình mẹ đẻ ngày sinh tháng đẻ. Trâu Lương Tài mang lên tự, vừa cẩn thận nhìn Hạ Vinh tướng mạo. Lắc đầu nói, nếu là Trâu mổ sở nhìn không tệ, lệnh tôn hẳn là đi về cõi tiên nhiều năm. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Mẹ ta thật tốt tại trong nhà, ngươi còn dám rủa ta nương. Đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nếu là tầm thường thầy bói, chỉ sợ Hạ Vinh bạo tính tình, cái bàn đã ném đi, nhưng quái thì trách Trâu Lương Tài bộ dáng xác thực dễ nhìn. Làm Hạ Vinh thật sự không có cách nào trở mặt tại chỗ. Vừa nghe chính mình nói không đúng, Trâu Lương Tài cũng là nhàn nhạt nhíu mày. Một lần nữa cầm lấy giấy, cẩn thận chu đáo khởi phía trên ngày sinh tháng đẻ. Lại nhìn kỹ nhìn Hạ Vinh tướng mạo. Nghiêm túc lại cẩn thận nói. Nếu là ngày sinh tháng đẻ không có lầm, lệnh tôn xác thực đã không ở nhân thế. Bá. Hạ Vinh nghe nói lời ấy, lửa giận không thể áp chế, dĩ nhiên là rút ra bán thanh kiếm, lộ ra hàng mang tam tất. Ý kia chính là, nếu là còn dám nói bậy, đao kiếm không có mắt. Cô nương, ngày sinh tháng đẻ nếu không phải sai, kia Trâu mổ lời nói, tuyệt sẽ không sai. này ngày sinh tháng đẻ, mệnh bên trong có đào hoa kiếp, cho nên cực kỳ đoản mệnh. Chết ở chừng 20 tuổi tác. Chết theo, hơn phân nửa là khó sinh. Soạt. Lúc này đây, Hạ Vinh kiếm đã hoàn toàn xuất khiếu, hơn nữa đã giơ lên, nhắm ngay Trâu Lương Tài. Một bên nói bậy nói bạ, mẹ ta hiện tại khá tốt tốt. Cô nãi nãi ta cũng 17 rồi. Ngươi có thể không tin, bất quá quái tượng như thế. Trâu Lương Tài cũng có một chút bất đắc dĩ, không biết vấn đề ra ở tại nơi nào, nhưng cũng không thể đương trường thừa nhận chính mình tính không đúng không phải là. Hừ, quả nhiên là bọn biệt bợm giang hồ. Hạ Vinh không nghĩ nhiều, một kiếm bổ ra một cái ghế, lúc này mới thu bảo kiếm. Đây là ngươi vừa mới rủa ta nương đại giới. Nếu không phải là bổn cô nương có lễ phép, kiếm này liền dừng ở ngươi trên đầu. Trắm chó không kêu đồ vật. Trong chớp mắt, Hạ Vinh đã xuống lầu quá trình bên trong, đẩy ra cầu thang thượng Tiểu Hương. Tính trắm chó không kêu, lấy tiền, chúng ta đi. Vài cái đồng môn sư huynh đệ, vừa nghe Hạ Vinh lời này, lập tức đem phóng tại cái bàn phía trên tiền đoạt trở về. Ta liền nói là bọn biệt bận giang hồ thôi. Các ngươi không muốn chậm trễ này một chút thời gian. Đúng đấy, dưới gầm trời này nếu thật thầy tướng số có thể tính ra đến cái gì vậy ở đâu, kia nha môn chẳng phải là cần nhất loại người này. Hung thủ giết người còn có không bắt được. Mấy người líu ríu, rất nhanh rời đi. Lý nào lại như vậy? Các ngươi đứng lại. Tiểu Nguyệt muốn đi ra ngoài ngăn lại mấy người. Tiểu Hương lại dẫn đầu lên lầu, nhìn thấy một cái ghế bị phách mở. Dạ nhảy dựng. Tiên sinh ngươi không sao chứ? Không có việc gì, làm Tiểu Nguyệt đừng hô, kia mấy người đi liền đi rồi, chung quy còn hội trở về. Tiểu Hương gặp Trâu Lương Tài biểu cảm nghiêm túc, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức thu thập ghế dựa tàn cục sau đó. Liền xuống lầu. Ở lại lầu 2 Trâu Lương Tài, bắt đầu tính toán khởi thành tây món đó bảo bối. Lân Châu trước sau trăm năm, cũng không nghe nói qua loại này trời ban điềm lành sự tình, ta thần công đại thành, liền trên trời hạ xuống dị bảo. Đây rõ ràng chính là thượng thiên ban cho của ta lễ vật a, ta không có lý do gì phóng cấp những người khác. Có thể Trâu Lương Tài không biết chính là, thượng thiên đối với hắn giáng thế biểu hiện là vô tận rơi lệ, tại cái đó ngày mưa giông. Đã tỏ vẻ xong rồi. Biết chuyện này sau đó, Trâu Lương Tài cũng lập tức ý thức được, chính mình đối với chuyện này hiểu biết, còn ít lại càng ít, mặc dù biết vị trí có thể đi tìm tòi bí mật, nhưng giang hồ thậm chí quan phủ những người khác hướng đi như thế nào. Lại không pháp nhất nhất tính toán rõ ràng sở. Chuyện này, còn phải làm Từ Bá đi tìm hiểu một phen. Cấp viết một trang giấy đầu sau đó, Trâu Lương Tài lập tức an bài Tiểu Nguyệt đi tìm Từ Bá. Nói phân hai đầu. Hạ Vinh một đoàn người theo Lam Nguyệt trai sau khi rời khỏi. Rất nhanh liền tìm được một nhà tửu điếm đặt chân. Trên bàn ăn, có người nói chuyện phiếm, hỏi vừa mới Hạ Vinh xem bói trải qua. Gia hỏa kia, trước tiên là nói về địa phương có bảo, tại thành Tây 30 có hơn địa phương. Ta lại hỏi hắn. Có chứng cớ gì, hắn để ta viết cái ngày sinh tháng đẻ, ta viết mẹ ta bát tự, hắn thế nhưng mở miệng thì nói ta nương chết. Này chính xác là tiếng người đều sẽ không nói, nếu nói mẹ ta đẹp như thiên tiên, sống lâu trăm tuổi. Có lẽ ta còn tin nữa nha. Hạ Vinh lời nói này xong, xung quanh mấy người đều nở nụ cười, còn hùng hùng hổ hổ. Duy chỉ có Hạ Vinh sư thúc Lương Chấn Phong, biểu tình ngưng trọng, tuy rằng theo sau nhanh chóng điều chỉnh cũng là nở nụ cười. Có thể trong lòng hắn lại đã bắt đầu hỗn độn. Mấy người nói lung tung cùng một chỗ sau đó, trở lại trên lầu gian phòng bên trong, bắt đầu thương thảo như thế nào tầm bảo sự tình. Hậu sư huynh, ta cho rằng chuyện này, chính là trên giang hồ trăm năm khó gặp đại sự. Chỉ sợ có rất nhiều người đều là đánh loại này chủ ý, chúng ta còn là dựa theo sư phụ dạy bảo, lấy tăng trưởng kiến thức làm chủ, đoạt bảo lời nói, tùy cơ ứng biến. Đúng vậy, nếu là có thể bắt lấy vài cái giang hồ bọn đạo chích hạng người. Coi như là tích lũy điểm danh vọng, thay sơn trang của chúng ta mặc dài thòn. Sư thúc, ngươi như thế nào nhìn? Lương Chấn Phong còn đắm chìm trong vừa mới Hạ Vinh nói mẹ nàng đã chết rơi tin tức. À! Nga! Ta tuổi đã cao, đã không có kia một chút duệ ý tiến thủ ý tưởng. Các ngươi thương lượng là tốt rồi, bất quá, dẹp an toàn bộ làm trọng, thiết không thể tổn thương tính mạng. Lương Chấn Phong nói xong, lại có thâm ý khác nhìn Hạ Vinh liếc nhìn một cái. Trong lòng đối với Thành Tây 30 có hơn những lời này, lại ấn tượng sâu hơn. Vài cái sư huynh đệ lại lần nữa líu ríu thảo luận, Hạ Vinh cũng thích thú, hoàn toàn không tiếp tục đi nghĩ Trâu Lương Tài sự tình. Sơn mưa dục đến, phong mãn lâu. Lân Châu phát sinh lớn như vậy sự tình, quan gia nhất định là biết. Mà ở Tô Mộ tướng quân sau khi vào thành, có cấp bậc quan, liền tất cả đều bị triệu tập, trong này cũng bao gồm Từ Bá. Sự tình chính là như vậy tử, hy vọng đại gia toàn lực phối hợp. Đừng ngoáy ra loạn gì đến lúc đó, không có người hảo giao đại. Tô Mộ tướng quân trầm giọng nói, trên mặt có một chút cùng tuổi tác không tương xứng nghiêm túc cùng trầm ổn. So với tác phong cứng rắn tướng lãnh quân đội, Lân Châu thành thành chủ, tự nhiên nhiều một chút quan trường thượng giả dối lời nói khách sáo. Mấy thứ này, cùng Từ Bá tầm thường nhiệm vụ hoàn toàn không dính một bên, nhưng có Trâu Lương Tài ý tứ, hắn nghe cực kỳ nghiêm túc, sợ bỏ qua chẳng sợ một chữ. Không bao lâu, Từ Bá xuất hiện ở Trâu Lương Tài sân bên trong. Nghe kia tô ý của tướng quân, rất mạnh cứng rắn, có chút chướng mắt kia một chút trên giang hồ người sĩ. Bất quá, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm đến nhìn, giang hồ nhân sĩ, tam giáo cửu lưu phức tạp ngàn vạn. Mặc dù nói là không đáng tin cậy người chiếm cứ chính thành chính, có thể cuối cùng vẫn là có thật cao nhân. Năm mới lúc, ta thật gặp qua một cao thủ, nháy mắt, liền lấy thập bộ ở ngoài tam tính mạng người. Vậy ngươi có nhiệm vụ gì an bài? Tạm thời, không có cụ thể sự tình, đến lúc đó khả năng sẽ có, bất quá lễ phủ tư vốn là việc sẽ không nhiều, phỏng chừng không tới phiên chúng ta, nếu thật đến phiên chúng ta, chỉ sợ cũng có một chút lực bất tòng tâm. Từ Bá nhiều năm quan trường trà trộn, đối với quan gia tình huống, rất là hiểu rõ, trực tiếp một chút phá đạo. Đã biết, ngươi có bất kỳ tình huống gì, tùy thời phái người cho ta biết. Vâng. Tiên sinh. Từ Bá lặng yên rời đi, Trâu Lương Tài mượn hơi hơi ngầm hạ đến sắc trời. Nhìn lên thiên tượng, xác nhận thành Tây có thiên địa dị bảo sau đó, Trâu Lương Tài cẩn thận thay chính mình quên đi nhất quẻ. Này quái tượng biểu hiện. Quẻ càng. Khống long được thủy, hỷ thượng mi sao, mưu đều là như ý, thời vận tiệm cao. Đại cát đại lợi chi tượng. Trâu Lương Tài trong lòng an định không ít, có thể tính này nhất quẻ. Trâu Lương Tài thế nhưng cảm giác được có chút mệt nhọc, nhìn đến, bảo vật này, tất nhiên không là cái gì vật phàm a. Cảm giác thân thể có chút thiếu mệt. Trâu Lương Tài tự nhiên sẽ không để cho thủ hạ bọn nha hoàn nhàn rỗi. Rất nhanh, Trâu Lương Tài liền tại Tiểu Lan Tiểu Nguyệt mười ngón quan hạ, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Ngủ sau đó, Trâu Lương Tài không biết chính là, Tiểu Lan cùng Tiểu Nguyệt này hai người. Bắt đầu đối với Trâu Lương Tài hông phía dưới đồ vật, sinh ra dày đặc lòng hiếu kỳ. Các loại cách quần áo khoa tay múa chân, còn kém cởi quần xuống bắt đầu rồi. Cuối cùng, hai người ra một cái kết luận. Tiên sinh đồ vật dưới hông, giống như cự long, tựa như mãnh hổ. Thứ 07 chương Trâu Lương Tài nằm ở giường tính toán, đột nhiên, lông mày nhíu một cái. A, tiên sinh, có phải hay không ta làm đau ngươi? Thực xin lỗi, nhưng là quá lớn. Ta sao nhất định cẩn thận hơn. Trong chăn Tiểu Hương, tự nhiên là đang dùng vỏ mồm chăm sóc. Bất quá, Trâu Lương Tài cảm giác không sai biệt lắm, liền vỗ vỗ Tiểu Hương đầu, ý bảo dừng lại. Tiểu Hương chưa thỏa mãn lau miệng, ngây ngô cười một tiếng, đi múc nước chuẩn bị hầu hạ Trâu Lương Tài rửa mặt. Mỗi ngày thần lúc, như thế hưởng thụ một phen, cả một ngày đều tinh thần tỏa sáng. Ăn cơm xong sau đó, Trâu Lương Tài bọn người vừa mới đến Lam Nguyệt trai, mông đều ngồi chưa nóng đâu. Chỉ thấy Trang Dung vô cùng tinh xảo tuyết tú, đã tới cửa. Tiểu Lan Tiểu Nguyệt che miệng cười trộm, nữ nhân ở giữa luôn có loại không hiểu ăn ý. Tuyết tú dù sao lớn tuổi, chẳng sợ nàng và Trâu Lương Tài cái kia việc, ở đây mấy người tất cả đều lòng biết rõ, vẫn như trước e lệ. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên, Tiểu Hương vụng trộm tiến đến tuyết tú bên tai thấp giọng hỏi nói. Tiên sinh như vậy to lớn, thật có thể chịu được sao? Tiểu Hương hai ngày này mỗi ngày nuốt liếm, tự nhiên có chút bận tâm, cho nên trước tiên tìm Tuyết Tú hỏi một chút. Tuyết Tú xấu hổ không chịu nổi, che mặt nói, rất là thoải mái, ngươi thử qua liền đã biết. Rất nhanh, Tuyết Tú lên lầu, Hai người ánh mắt một đôi, cái loại này cực nóng cũng đã có chút không khống chế nổi. Như thế nở nang thiếu phụ. Mạn Diệu dáng người tăng thêm xinh đẹp dung nhan, Trâu Lương Tài mới nếm vị thịt, làm sao có thể khống chế được nổi. Cài cấp bách nha, làm cho người ta hầu hạ thật tốt hầu hạ ngươi. Ngôn ngữ lúc, Tuyết Tú đã quỳ trên đất, giải lên Trâu Lương Tài dây lưng quần. Ấp a ấp úng ở giữa, Trâu Lương Tài trêu ghẹo hỏi, ngươi cùng Từ Bá cũng là như vậy chủ động. A a. Tuyết Tú ấp úng, không biết là gật đầu vẫn lắc đầu. Ngươi như thế như vậy, sẽ không sợ bị Từ Bá phát hiện. Trâu Lương Tài cố ý hỏi. Lần này, Tuyết Tú ngược lại thực kiên định lắc lắc đầu. Đổ tháp lên đi. Rất nhanh, hai người đem chiến trường chuyển đến giường bên trên, có lúc trước kinh nghiệm, Trâu Lương Tài cũng không có này phân cấp bách, nhắm ngay miệng hang, nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát. Thẳng đến Tuyết Tú đau khổ cầu xin, thật sự là không chịu nổi, mới toàn bộ côn thịt đi vào. Nha! Cái loại này hoàn toàn nhập vào cảm giác, làm Tuyết Tú mắt trợn trắng. Quá sảng khoái. Nàng trước kia, cũng là không tin, vì sao có chút nữ nhân. Rõ ràng có trượng phu, còn muốn xuất quỷ trộm người, nhưng bây giờ nàng minh bạch, ngày ngày ăn khang, thường một hồi thịt, cái loại này mỹ diệu mùi vị, là rất khó buông xuống. Nghe nói, từ phía sau cắm vào, đặc biệt sâu, ta nghĩ. A. Xem thử. Tuyết Tú một bên thở gấp, một bên rên rỉ, vừa nói. Mặt sau. Đương Tuyết Tú tại Trâu Lương Tài dưới người, điều chỉnh động tác tư thế, Trâu Lương Tài lại lần nữa cắm đi vào thời điểm. Tuyết Tú có chút hối hận, nguyên bản Trâu Lương Tài liền cực kỳ to lớn. Vốn là đã đến để, từ phía sau tiến vào, vậy liền có chút cất chứa không dưới. Thậm chí có một chút đau, nhưng Tuyết Tú lại luyến tiếc Trâu Lương Tài hiện tại rút ra. Vì thế, nàng cố nhịn chỗ đau, tiếp tục hưởng thụ cái loại này ra vào khoái cảm. Lúc này đây, hai người ở giữa chiến đấu liên tục thời gian, càng lâu một chút. Dưới lầu ba người đều tận lực không phát ra âm thanh, cẩn thận nghe trên lầu đủ loại động tĩnh. Tiểu Nguyệt Tiểu Lan hai người, trên mặt tất nhiên là tràn đầy hâm mộ. Chỉ hận các nàng chính mình dung nhan dáng người đều cầm lấy không ra tay. Mà Tiểu Hương, là trợn to hai mắt, trong não bổ sung phía trên hình ảnh, nghĩ Tuyết Tú là như thế nào bị Trâu Lương Tài đề ở dưới người địch. Sau nửa canh giờ, Tuyết Tú lười biếng cuộn mình dưới đùi lâu, trên mặt hồng quang, mỹ làm người ta hâm mộ. Bị tình yêu hung hăng dễ chịu qua đi, nàng không chỉ là khí sắc trác tuyệt, trên mặt cổ kia hạnh phúc nụ cười, càng là cực kỳ hâm mộ người khác. Tiểu Hương thấy thế, cũng không nói thêm gì, lập tức múc nước lên lầu hầu hạ. Quả nhiên, như Tiểu Hương sở liệu, Trâu Lương mới vừa vặn phóng ra quá, này nọ thậm chí đều vẫn chưa có hoàn toàn mềm xuống, cả người lười biếng nằm tại giường phía trên. Tiên sinh, ta đến giúp ngài thanh lý. Chỉ dùng để miệng vẫn là dùng khăn mặt. Tiểu Hương thăm dò hỏi. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, vừa ý trung đối với dùng miệng, vẫn có chút lo lắng. Có thể Trâu Lương Tài nói vừa nói ra khỏi miệng. Dĩ nhiên ngăn chặn nàng lựa chọn nào khác. Nhìn phía trên sền sệt dính chất lỏng, Tiểu Hương hít sâu một hơi, nuốt nước miếng sau đó, đưa ra đầu lưỡi. Mùi vị đó, so tưởng tượng trung còn cường liệt hơn, một cổ tao thối hương vị, Tiểu Hương có chút muốn làm nôn. Có thể cố nén một lúc sau, Tiểu Hương lại cảm thấy cổ kia hương vị, hình như không có khó nghe như vậy, ngược lại có loại cảm giác hưng phấn. Tỉ mỉ đem phía trên đồ vật tất cả đều liếm sạch sau đó, Tiểu Hương chưa thỏa mãn buông ra miệng. Tiên sinh, ngươi tính, khi nào thì muốn thân thể của ta a? Ngươi thực cấp bách sao? Trâu Lương Tài nhìn xuống nhìn Tiểu Hương. Có chút muốn thử xem. Có thể Trâu Lương Tài biểu cảm, đột nhiên trở nên nghiêm túc, thản nhiên nói, như là vì của ta thoải mái. Chạm vào ngươi thời điểm tự nhiên hội chạm vào ngươi. Như là vì ngươi chính mình, ngươi muốn bãi chính địa vị của mình. Tiểu Hương bị lời này, dọa một kích linh. Lập tức một trận gật đầu. Tiểu Hương a Tiểu Hương, ngươi chính là cái hạ nhân. Nha đầu, ngươi đang suy nghĩ gì? Có thể thị tẩm, liền là vinh hạnh của ngươi, ngươi làm sao dám chủ động hỏi loại chuyện này? Tiểu Hương tại trong lòng hung hăng trách cứ chính mình. Xác thực, cũng chính là Trâu Lương Tài làm người hiền lành, không có bưng lấy cái giá. Bằng không nếu là lấy thân phận của hai người địa vị chênh lệch, đôi lại người khác, nha hoàn nào dám như thế trực tiếp hỏi. Sau khi sảng khoái, Châu Lương Tài điều chỉnh khí tức về sau, thay đổi một thân dễ dàng cho hành động quần áo. Liền hướng về thành Tây đi đến. Hơn 30 khoảng cách, không tính là xa, một đường chạy chậm Châu Lương Tài, ngắn ngủn khoảnh khắc thời gian bên trong, liền đã đạt tới kia quái tượng biểu hiện trên trời hạ xuống dị bảo vị trí phụ cận. Đến tột cùng là cái thứ gì đâu này? Châu Lương Tài suy nghĩ một đường, có thể cũng nghĩ không ra cái thứ gì. Nhưng mà, những người khác không hẳn biết cụ thể địa phương, có thể thiên hạ muốn đến chia một chén súp vô giúp vui người thật sự nhiều lắm. Ngay tại Châu Lương Tài sắp đến chỗ cần đến thời điểm đột nhiên nghe thấy phía trước một trận tranh đấu âm thanh. Châu Lương Tài cẩn thận nhìn kỹ, chiến đấu chính phát sinh tại bốn người ở giữa, hai cái màu xám quần áo nam nhân, cầm trong tay đại phát đao, vừa nhìn chính là hung ác hạng người. Đối thủ của bọn họ là một nam một nữ, mặc lấy màu sắc rực rỡ trang phục. Nam tử cầm trong tay một thanh trường kiếm, khí tức kéo dài miễn mật, chiêu thức càng là cẩn thận. Cùng đối thủ đánh khó phân thắng bại. Có thể cái kia nữ nhân, tuy rằng tay múa song kiếm, nhưng chống đỡ thượng liền có vẻ có chút mệt mỏi. Chỉ là Châu Lương Tài nhìn này nhất hội, đã có ba lượt tình hình nguy hiểm. Trong này một lần, càng là bị phá vỡ quần áo. Muốn hay không xen vào việc của người khác đâu này. Châu Lương Tài còn tại tính toán. Nhưng đột nhiên lúc, nữ nhân kia nhìn đến Châu Lương Tài tại phụ cận đang xem cuộc chiến. Hô lớn, sư đệ mau cứu ta. Sư đệ. Điều này làm cho hai cái đao khách xác thực không nghĩ đến, vừa quay đầu lại, quả nhiên phát hiện Châu Lương Tài đang tại không xa. Này 2v2, áo xám đao khách chỉ có mỏng manh ưu thế. Cũng là liều mạng đã lâu tích lũy, nhưng nếu là có người mới gia nhập chiến đoàn, kia hoàn cảnh xấu có thể là bọn hắn huynh đệ hai người. Nghĩ vậy, hai người không hẹn mà cùng buông ra trước mặt đối thủ, hướng về nghiêng chỗ đẩy ra mấy bước. Nam nhân một chút đi đến nữ nhân trước mặt, xem xét nàng vết thương trên người phải chăng nghiêm trọng. Mà nữ nhân lại đẩy ra nam nhân, tiếp tục hướng về Châu Lương Tài hô to nói, sư đệ, ba chúng ta nhân cùng một chỗ tiêu diệt hai cái này gia hỏa. Vừa nghe nữ nhân ngông cuồng như thế, hai cái áo xám đao khách cũng là phi thường cẩn thận, đối diện liếc nhìn một cái về sau, lập tức vội vã chạy trốn. Nữ nhân nhặt lên song kiếm, làm bộ còn muốn truy kích. Đừng làm bọn hắn chạy. Làm bọn hắn trả giá đại giới. Có thể hai người nghe thấy vậy, nào dám quay đầu, lập tức cực nhanh chạy trốn. Gặp hai người đã trốn xa, một nam một nữ này mới đến Châu Lương Tài bên người. Nguyên bản Châu Lương Tài cho rằng bao nhiêu hồi có câu cảm tạ lời nói. Có thể nữ nhân kia vừa đến gần bên, liền cười khẩy nói, tiểu tử, hiện ở ngoài thành khắp nơi võ lâm cao thủ, ngươi này một thân tu vi, cũng nghĩ tranh đoạt bảo bối. Chỉ sợ chết đều không biết làm sao chết. Diễm tử, chớ nói lung tung. Vị thiểu hiệp kia nói như thế nào coi như là giúp chúng ta bận rộn. Nam nhân có vẻ hơi có lễ phép. Ta liền là bởi vì hắn giúp chúng ta bận rộn, ta mới hảo ý khuyên hắn nhanh chóng rời đi, bằng không, phơi thay tại chỗ đều không có nhân thay hắn nhặt xác. Lời này có lẽ là lời hay, có thể nghe vào lúc này Châu Lương Tài lỗ tai bên trong, lại khó nghe muốn chết. Châu Lương Tài thấy rõ hai người tu vi không thấp, một thân công phu nội gia coi như là hảo thủ. Nhưng so với chính mình có hắc long lực, kém cũng không là một điểm nửa điểm. Quản tốt các ngươi chính mình a. Không biết cảm ơn đồ vật. Châu Lương Tài hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng ngay khi Châu Lương Tài muốn xoay người chớp mắt, lại nhìn thấy nam nhân kéo ra diễm tử miệng vết thương muốn chữa thương băng bó một màn. Ngực cổ áo sơ qua kéo ra, kia trước ngực một đoàn, thế nhưng nhảy động vậy nhảy ra. Nhất là phía trên còn có một đạo màu đỏ tổn thương, càng là vô cùng thị giác lực đánh vào. Bởi vậy, vốn là đã quay đầu Châu Lương Tài, lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm hai người. Nhìn cái gì? Còn dám nhìn chằm chằm nhìn, mắt chó cho ngươi đào. Nữ nhân khoa tay múa chân khởi đoạn kiếm trong tay, hung ác nói. Vốn là, Châu Lương Tài đã không nghĩ nhiều cùng hai người sinh ra cùng xuất hiện, trọng yếu tâm tư nghĩ muốn thả tại tầm bảo phía trên. Có thể bị diễm tử thường xuyên qua lại nói một chút khó nghe lời nói, hắn đã lòng mang trả thù. Ta hết lần này tới lần khác muốn nhìn, ngươi có thể như thế nào đây? Dám đem quần áo xé mở, cũng đừng sợ bị nhìn a. Diễm Tử vừa nghe Trâu Lương Tài lời này, làm bộ liền muốn đứng dậy, có thể bị nam nhân đẩy. Trước bôi thuốc, tùy theo một chút thuốc bột rơi tại miệng vết thương phía trên, Diễm Tử đau nhe răng trợn mắt. Ngực càng là một trận phập phồng, kia bàn nhiên một đôi vú to, càng là cao thấp quay cuồng. Làm Trâu Lương Tài trực tiếp nhìn không rời mắt nhìn hồi lâu. Thật trắng a. Trâu Lương Tài không chỉ có muốn nhìn, còn muốn loại này đùa giỡn nói. Ngươi hỗn đảng, còn dám nhìn nhiều liếc nhìn một cái, lão nương đào ngươi ác phích. Diễm Tử đã vội vàng sao động không chịu nổi. Bắt đầu miệng ra giận nói. Nam nhân ngược lại bình tĩnh một chút, quay đầu ngăn trở phía sau Diễm Tử, lạnh lùng nói, tiểu tử, nể tình ngươi ban phần của chúng ta phía trên, vừa mới sự tình ta có thể không so đo tha cho ngươi một cái mạng. Đi mau, nếu lại để cho ta nhìn thấy ngươi, có tiểu tử ngươi dễ nhìn thời điểm. Nam nhân tuy rằng không giống Diễm Tử như vậy nóng lòng động thủ thu thập Trâu Lương Tài, có thể nói giọng điệu cũng là khó nghe lên. Có thể nhưng vào lúc này, Trâu Lương Tài đột nhiên nở nụ cười. Một bên cười, còn một bên lắc đầu, làm Diễm Tử cùng nam nhân, hoàn toàn xem không hiểu Trâu Lương Tài rốt cuộc muốn làm gì. Đáng tiếc, nữ nhân có thể vú lớn không có đầu óc, nhưng nam nhân lại không thể không có đầu óc. Trâu Lương mới nói ra một câu rất kỳ quái lời nói, làm này hai người càng là bó tay cuốn chiếu. Mau cút! Nam nhân trực tiếp nhíu mày tức giận trách mắng. Hắn lo lắng Trâu Lương Tài dây dưa lâu rồi, ảnh hưởng bọn hắn làm chính sự. Hơn nữa nơi này khắp nơi nguy hiểm, nhiều chia một ít tâm tư, đều là không tốt. Thiếu hiệp, ngươi cũng là tới tìm bảo a. Lúc này, một cái làm người ta ngạt thở âm thanh tại Diễm Tử sau lưng vang lên. Rõ ràng đúng là kia một đôi áo xám đao khách. Ta đến này làm cái gì, cùng các ngươi lại có nào quan hệ? Trâu Lương Tài lãng tiếng trả lời. Thiếu hiệp, không nói gạt ngươi, này vợ chồng hai người, chính là giang nam vùng khá có danh tiếng vũ khí rèn đúc đại sư, Liễu Long Công nữ nhi cùng con rể. Huynh đệ chúng ta hai người, theo ba ngày tứ đêm, mới theo tới chỗ này, chỉ sợ kia bảo tàng, liền ở chỗ này chỗ không xa. Nếu là thiếu hiệp có cùng huynh đệ chúng ta liên thủ, đến lúc đó bảo tàng, ba chúng ta nhân chia đều. Ba người chia đều như vậy trượng nghĩa phương pháp xử lý, chỉ sợ sẽ là sinh tử chi giao đều khó có thể nói ra khỏi miệng, Trâu Lương Tài trong lòng rõ ràng lời này tự nhiên không thật. Có thể đối với Liễu Diễm vợ chồng hai người tới nói. Lời này, nhưng mà trực tiếp đem Trâu Lương Tài đẩy lên vợ chồng bọn họ hai người mặt đối lập. Vừa mới 2 vs 2 đều tại hạ phong dưới tình huống, hiện tại đối diện lại nhiều hơn một cái giúp đỡ, tình huống kia là thật muốn bị. Thiếu hiệp, như ngươi giúp chúng ta ngăn địch, ngày sau đến Giang Nam Thiết Long Hồ, ta để ta cha vợ, miễn phí giúp ngươi rèn đúc nhất bả sấn thủ binh khí. Giá trị thiên kim. Nam nhân chớp mắt biến sắc mở miệng, thái độ khá hơn nhiều. Ha ha, thiếu hiệp, hai cái này nhân mưu ma trước quỷ không ít, ngươi không muốn bị mộng bức, chúng ta sói xám huynh đệ, tuy rằng thanh danh bất hảo, có thể từ trước đến nay là nói 102. Sói xám huynh đệ cũng không dựa vào vô cùng gần. Dù sao hai người vừa mới cũng là một phen đại chiến, tinh lực tiêu hao không nhỏ, lẫn nhau cảnh giới chính là thập phần có tất yếu. Đối với sói xám huynh đệ tới nói, chỉ cần Trâu Lương Tài không nhúng tay vào, hai người liền vững vàng có thể đem Liễu Diễm vợ chồng bắt. Đối mặt hai bên lời nói, Trâu Lương mới ý thức tới, chính mình cố định khởi giá trị cơ hội tới. Mặc dù là lần thứ nhất cùng loại này người giang hồ giao tiếp, có thể Trâu Lương Tài trong lòng rõ ràng, lợi ích mới là căn bản. Mặc kệ đối diện là người nào, nam nữ già trẻ, toàn bộ đều giống nhau. Điều kiện nha, tự nhiên là có thể đàm, bất quá thái độ nhìn lên, bản công tử cảm thấy hai vị này huynh đệ, thoải mái hơn một chút. Trâu Lương Tài vừa nói. Một bên hướng phía trước đi. Thiếu hiệp, ngươi có chỗ không biết, này hai huynh đệ chính là cường đạo, sát nhân cướp bóc không chuyện ác nào không làm, ngươi nếu là tin tưởng hắn nhóm, chỉ sợ khó tránh khỏi chịu thiệt mắc mưu, cũng có tính mạng lo lắng. Ta vợ chồng hai người, có gia có nghiệp. Nếu là ngươi giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, sau đó tất có thâm tạ, tiền tài bảo vật, ta vợ chồng hai người tuyệt nghiêm túc. Nam nhân trịnh trọng nói nghiêm túc nói, biết tình huống nguy cơ. Liễu Diễm cũng thu hồi vừa mới tính tình, tràn đầy thích ý nói, thiếu hiệp, vừa mới tiểu nữ tử nói kiêu ngạo, kính xin thiếu hiệp đại nhân có đại lượng. Nếu là thiếu hiệp yêu thích nữ nhân, tương lai đến Giang Nam Thiết Long Hồ, đều có Giang Nam Mỹ nữ dâng lên. Này vợ chồng hai người đột nhiên biến sắc mặt bộ dạng, xác thực làm Trâu Lương Tài có chút ngoài ý muốn. Có thể bàn về trà trộn kinh nghiệm giang hồ tới nói, này vợ chồng hai người vẫn là không sánh được sói xám huynh đệ. Thiếu hiệp. Nếu là muốn bảo vật cùng nữ nhân, không cần đợi cho ngày sau lại đi Giang Nam. Đúng vậy, bảo vật chúng ta việc này tìm chính là bảo vật, kia hư vô đạo tôn lưu lại đồ vật, có thể nói là món món trân bảo, chỉ bằng hắn một cái Giang Nam thợ rèn. Cũng phối hợp hư vô đạo tôn so. Nói sau nữ nhân, nơi nào dùng đợi cho quá một chút thời gian, này trước mắt, không phải có vú lớn mông bự đại mỹ nhân sao? Đúng vậy, đến lúc đó đem nàng nam nhân buộc tại cây phía trên, nhìn thiếu hiệp tại trên người của nàng dùng sức. Thao nàng thủy chảy loạn, chẳng phải là kích thích vô cùng, quả thật, sói xám huynh đệ tuy rằng không hẳn đáng tin, có thể đề nghị này, xác thực có chút đã động Trâu Lương Tài. Mà Trâu Lương Tài nhìn về phía Liễu Diễm ánh mắt cũng tặc lưu. Thiếu hiệp, cái này nữ nhân giao cho ngươi, huynh đệ chúng ta đem nàng nam nhân đồng phục. Thành giao. Trâu Lương Tài một ngụm đáp ứng. Hình thức chớp mắt biến hóa, chiến cuộc chớp mắt mở ra. Sói xám huynh đệ lấy nhị địch nhất, chớp mắt liền đem nam nhân chế trụ, đại đao vốn thế đại lực trầm, phạm vi rộng công kích, một chọi một còn có xê dịch né tránh không gian. Có thể hai đánh một, liền nan rất nhiều. Nam nhân mà chiến mà trốn, đã rời đi Liễu Diễm hơn 10 trượng xa. Mà Trâu Lương Tài bước chân, lại càng ngày càng gần. Liễu Diễm cường chi thân thể, cầm lấy song kiếm, cũng đứng dậy di chuyển lên bước chân. Chỉ bằng bản lĩnh của ngươi, nghĩ bắt ta. Nằm mơ. Liễu Diễm nên cũng không dám hốt hoảng ra tay, dù sao nàng có thương tích trong người. Có thể Trâu Lương Tài đồng dạng không vội vàng, dễu dễu nói, ta đương nhiên cũng không vội vàng, chờ ngươi nam nhân bị chém đứt tay chân. Đến lúc đó ngươi không phải là bị ta tùy ý đùa nghịch. Có ngươi nam nhân nhìn, ngươi hội không hội càng thêm phóng túng thoải mái hơn đâu này. Trâu Lương Tài đã hoàn toàn đã không có Lam Nguyệt trai trong kia cái thần vận thật tốt văn nhã công tử bộ dạng. Hắn hiện tại, cũng thế như một cái cùng hung cực ác hái hoa đạo tặc. A. Liễu Diễm nam nhân, bị thương kêu thảm thiết. Liễu Diễm lông mày nhíu một cái, biết chính mình phải nhanh chóng bắt Trâu Lương Tài, hội hợp hai người sức chiến đấu, mới có hy vọng theo sói xám huynh đệ thủ hạ chạy ra sinh thiên. Muốn chết. Hô to một tiếng sau đó, Liễu Diễm cầm trong tay song kiếm hướng về Trâu Lương Tài xông đến. Có thể Trâu Lương Tài tốc độ, há là Liễu Diễm có thể so sánh. Thoải mái né tránh sau đó, Trâu Lương Tài trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười. Uống. Sắc hiện viện, kho truyện phi khủng của các anh em chơi sắc văn. Truy cập ngay, sachipin.net. Liễu Diễm thầm nghĩ không tốt, nhưng lúc này không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục cắn răng xung phong. Nếu ngươi chủ động đầu hàng, ta có thể lưu các ngươi hai người một cái mạng. Bằng không, ngươi bị thích quá sau đó, còn muốn phơi thay hoang dã. Đến lúc đó thi thể luôn vì chó hoang thức ăn trong miệng. Bị xé rách một đầu, xương cốt đều sẽ không bị cùng chó hoang ngậm đi. Trâu Lương Tài nói, trong tay còn có động tác tại khoa tay múa chân. Điều này làm cho Liễu Diễm thân thể run run. Nàng do dự, theo Trâu Lương Tài cho thấy thân thủ động tác đến nhìn, nàng thậm chí cũng không phải là Trâu Lương Tài đối thủ, muốn chiến thắng hắn sau đi giúp trượng phu, đánh lại thắng sói xám huynh đệ. Nhìn đơn giản là không có khả năng nhiệm vụ. Có lẽ là Trâu Lương mới vừa vặn miêu tả ra hình ảnh quá mức dọa người, có lẽ là Liễu Diễm bản thân tiết mệnh. Do dự một chút sau đó, Liễu Diễm lựa chọn đầu hàng. Thiếu hiệp, buông tha chúng ta a. Liễu Diễm quỳ một chân trên đất, đem trong tay song kiếm cắm vào ở trên mặt đất, dĩ nhiên là cầu xin tư thái. Trâu Lương Tài tiến lên đem hai đem đoạn kiếm đá xa, hướng về xa xa sói xám huynh đệ hô to nói, hai vị huynh đệ. Bên này ta đã bắt. Phu quân, đầu hàng a. Liễu Diễm lo lắng chính mình nam nhân nhận được tổn thương, trực tiếp chủ động khuyên nhủ. Nam nhân vừa thấy như thế tình hình, cũng chủ động dừng tay, quăng kiếm đầu hàng. Sớm như thế, là được rồi thôi. Sói xám huynh đệ một người đem đao cái tại cổ của nam nhân phía trên, mặt khác một người là đoạt lại nam nhân vũ khí. Mấy người hội hợp một chỗ, sói xám huynh đệ giật giật trong tay đại đao. Nói đi, bảo tàng ở địa phương nào? Các ngươi có cái gì tình báo? Sau khi nói xong, lại để cho chúng ta vị huynh đệ này sảng khoái, liền tha các ngươi rời đi. Gặp nam nhân có chút do dự, mặt khác một thanh đại đao trực tiếp khoác lên Liễu Diễm bả vai phía trên. Các ngươi nên không hội nghỉ tại nơi này làm một đôi bỏ mạng uyên ương a. Chúng ta cũng không có nhiều như vậy thời gian cho các ngươi chậm trễ. Sói xám huynh đệ giọng điệu dần dần có chút không kiên nhẫn, biểu cảm ngôn ngữ đều hơi lộ ra táo bạo. Xác thực, này thế gian, vô số giang hồ nhân sĩ, đều tại Lân Châu thành phụ cận vơ vét, trì một phần, liền có trì một phần phiền toái. Nói mau. Sói xám huynh đệ gặp Liễu Diễm còn đang do dự, xách đao liền thuận theo nam nhân cánh tay thượng hung hăng đến một chút. Nam nhân ăn đau đớn rên rỉ, máu tươi chớp mắt tiêu xạ. Ta nói. Chờ một chút, phòng ngừa hai người các ngươi lừa người, đạt được ra nói. Sói xám huynh đệ kinh nghiệm giang hồ mười chân, tự nhiên hiểu được cái này đạo lý. Một người ác nam nhân đi xa vài bước. Mặt khác một người tắc bắt đầu đề ra nghi vấn Liễu Diễm. Nói đi, nếu có nửa câu lời nói dối, hai người các ngươi nhất định sống không được. Liễu Diễm hít sâu một hơi, đánh bạo nói, ta nói, các ngươi xác định có thể để cho ta sống rời đi. Đến lúc đó sợ không phải là giết người diệt khẩu. Liễu Diễm ánh mắt hoạt động đến Trâu Lương Tài trên người, ánh mắt bên trong, hình như có đặc biệt dụng ý. Ít nói nhảm, chẳng lẽ không nói, liền có thể sống. Sói xám huynh đệ hiển nhiên không ăn bộ này. Nhưng Trâu Lương Tài trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, ngươi nếu trước nói thật, khả năng chết đúng là hắn một người, có thể vạn nhất nếu là hắn trước tiên nói lời nói thật, chết khả năng liền là ngươi, ngươi nghĩ rõ ràng. Trâu Lương Tài lời này vừa ra. Liễu Diễm hít sâu một hơi, xa xa liếc hai người liếc nhìn một cái. Câu cửa miệng nói, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi riêng phần mình phi. Tại dưới tình huống lúc này, trước phá hư vợ chồng hai người tín nhiệm. Không thể nghi ngờ là mấu chốt nhất. Đúng vậy, nếu là ngươi nhóm hai người lời nói không đồng nhất đến, ta đây liền trước bắt ngươi khai đao. Sói xám nói, đại đao đưa ngang một cái, đã lau Liễu Diễm yết hầu. Chỉ cần nàng sơ qua hoạt động, chỉ sợ cũng muốn rơi đầu. Gia phụ tại chúng ta xuất môn phía trước, nói cho chúng ta biết, kia bảo bối có khả năng là mai tại dưới. Vũ khí linh tinh kim loại, cần dùng nam châm đến dò xét. Đây là thưởng thức, người nào không biết. Nhưng là vài món vũ khí mai tại dưới, tầm thường nam châm, như thế nào dò xét đi ra. Đó là đúng vậy, cho nên gia phụ chuẩn bị đặc biệt đồ vật. Ngươi đem đao lấy ra một chút, ta đến lấy. Liễu Diễm đợi sói xám đao sơ qua lấy ra. Liền duỗi tay tại chính mình lưng sau lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hòm. Bình thường tới nói, nam châm không thể dò xét dưới đưa ra thiết khí. Nhưng vật ấy khác biệt, cho dù là dưới 10 thước, cũng có thể có phản ứng. 10 thước. Sói xám chân mày cau lại, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng. Đây chính là cái tốt bảo bối. Nhưng đồng dạng là nghe được lời này Trâu Lương Tài, lại thầm nghĩ trong lòng, nam châm càng lớn tự lực càng lớn, như thế tiểu đồ vật, há có thể có như vậy đại hiệu quả. Đang lúc Trâu Lương mới phát giác được không tin là, Liễu Diễm chủ động đưa ra muốn biểu thị một chút. Trải qua biểu thị, đặt ở phía sau đại thụ binh khí, là có thể có phản ứng. Điều này làm cho sói xám hết sức vui mừng, có cái này bảo bối. Có thể nói so những người khác liền nhiều hơn rất lớn cơ hội. Huynh đệ, bảo bối này, cửu thành là chúng ta. Sói xám hướng về Trâu Lương Tài, rất là cao hứng nói, trên mặt cười vô cùng thật. Có thể nhưng vào lúc này, Liễu Diễm đột nhiên nói. Vật ấy, chính là cha ta một mình cấp ta đấy, hắn không biết. Thế nhưng còn có loại chuyện này, ha ha, con rể quả nhiên vẫn là ngoại nhân. Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Một lát, sói xám huynh đệ mặt khác một người, hội hợp. Hỏi như thế nào đây? Hạch đối với một chút tình huống. Mà vừa mới Liễu Diễm một mình lấy ra bảo bối, tự nhiên là bị che giấu xuống. Mà Lưu Diễm vợ chồng cái khác nội dung, nói cơ hồ nhất trí, có khác biệt cũng chỉ là miêu tả thượng khác biệt. Đại khái ý là không có vấn đề. Ba vị hảo hán, chúng ta nên nói đều nói rồi, buông tha chúng ta a. Đúng vậy a, tầm bảo loại chuyện này, được kịp thời, nếu là chậm, những người khác đều đến đây, nơi này có thể liền nan. Liễu Diễm vợ chồng tính toán thoát thân. Nhưng, sói xám huynh đệ cũng không là cái gì người tốt, nuốt lời số lần quả thực so ăn cơm số lần đều nhiều hơn. Tha các ngươi đi, không thành vấn đề, bất quá dựa theo lúc trước đã nói. Ngươi phải nhường ta vị huynh đệ này sung sướng mới được. Sói xám cười vỗ vỗ Trâu Lương Tài, ý kia lại rõ ràng bất quá. Liễu Diễm nghẹn đỏ mặt, gương mặt khó xử nhìn Trâu Lương Tài, nàng bên người nam nhân, càng là đầy mặt thống khổ và không cam lòng. Nhưng hắn vẫn không có nói một câu. Sói xám huynh đệ gặp tình hình như thế, cười ha ha nói, huynh đệ, nhìn đến ngươi bộ dáng tuấn tú, này phóng túng đàn bà, nghĩ hầu hạ ngươi. Muốn cho cái này rùa ngay mặt mang nón xanh rồi. Sói xám huynh đệ một bên cười nhạo. Một bên hướng về nam nhân khuôn mặt tùy tiện vỗ lấy. Vũ nhục, có thể nói là đến trình độ cực cao, nam nhân cuộc đời này theo chưa từng kinh loại vũ nhục này, nhưng, hắn có biện pháp nào? Tay chân đều bị trói tại cây phía trên. Mà Liễu Diễm an vị ở trước mặt hắn mặt cỏ phía trên, hình như tùy thời đều có thể bị xâm phạm. Phu quân, ủy khuất ngươi, vì mạng sống. Ngươi nhịn một chút a. Liễu Diễm hơi không tha quay đầu khuyên bảo. Nam nhân chính là đè thấp đầu. Khẽ gật đầu, nói không ra một câu. Huynh đệ, vậy ngươi làm việc, chúng ta ngay tại không xa nhìn. Mau một chút, đừng làm quá lâu, chúng ta còn có chính sự muốn làm đâu. Cùng Trâu Lương Tài thẩm vấn Liễu Diễm người vỗ vỗ ngực, ý bảo cái kia thần bí từ lực hòm. Mà đổi thành ngoại một người, đi lên một đao phá mở Liễu Diễm hơn phân nửa quần áo. Một phen xé mở Liễu Diễm quần. Hung ba ba nói, đem quần áo đều thoát. Đại đao ở phía trước, Liễu Diễm nào dám do dự, lập tức đem chính mình quần tất phía trên y. Tất cả đều cởi xuống. Bỗng nhiên, một trận bột phấn tác đến Liễu Diễm trên người, nặng là dưới hông những địa phương kia. Huynh đệ, đây chính là nam dương làm đến xuân triều phóng túng phấn, nữ nhân dính phía trên, đừng nói là nam nhân, chính là một cây cây khô. Nàng cũng có thể cho nó chìm. Yên tâm toàn bộ. Sói xám huynh đệ một bộ cổ vũ bộ dạng, ngược lại làm Trâu Lương Tài có chút ngượng ngùng. Ngay tại Trâu Lương Tài do dự chớp mắt, Liễu Diễm ngược lại chủ động mở miệng. Thiếu hiệp, đến đây đi. Hoang dã bên trong, không điều kiện gì, liền tại đất này phía trên làm ta đi. Liễu Diễm đem hai cái bắp đùi hơn nâng lên, bãi làm ra một bộ tùy ý ngươi nghiền ép địch bộ dạng. Ngay tại chính mình trượng phu trước mặt. Liễu Diễm nam nhân có thể tất cả đều nhìn tại trong mắt. Nhưng tay chân đều bị trói chặt hắn, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể hung hăng cắn răng, trong lòng phát thề phải giết rơi những cái này làm hắn bị vũ nhục người. Trâu Lương Tài lúc này mới cúi đầu cẩn thận quan sát Liễu Diễm. Liễu Diễm miệng mũi hữu hình. Thân thể đầy đặn, tuy rằng lúc này khuyết thiếu trang điểm, vừa vặn tài rắn chắc đẩy đà, nhất là một đôi vú to. Làm người ta nhịn không được đưa mắt lấy ra. Thiếu hiệp, mau một chút a, nô gia đều rất nhiều ngày chưa từng có nam nhân. Nếu không, nô gia giúp ngươi cởi quần áo. Nha. Thật lớn a, cách quần áo đều có thể đem ta ăn giống nhau. So với nhà ta tên phế vật kia này nọ, quan vừa nhìn liền mạnh hơn. Ăn vài hớp lời nói, hương vị cũng nhất định rất tốt mới là. Liễu Diễm có thể nói là mị thái chồng chất. Nói những lời này, căn bản không giống là một cái có thân phận nữ nhân, trái ngược với là một cái quần rách đang tiện nữ nhân. Buộc tại cây phía trên nam nhân, quả đấm siết chặt, ngón chân thậm chí đều phải đem đế giày chụp phá. Có thể toàn bộ cố gắng, chính là phí công, không nói đến hắn không thể tránh thoát buộc chặt, cho dù là tránh thoát, bị thương phía dưới hắn, có thể như thế nào đây? Đến cùng đến liền mệnh đều không bảo đảm. Phu quân, ngươi xem ta. Ta tao sao? Ngươi nghĩ không nghĩ nhìn, ngươi cưới hỏi đàng hoàng nữ nhân, bị như thế nào một cái tuấn tú thiếu hiệp thao a? Ở nơi này thiên địa ở giữa, ta đoán kia mùi vị nhất định sao ngươi làm ta làm cho thích. Liễu Diễm còn quay đầu bác liêu vài mái tóc. Nói một chút khiêu khích nam nhân nói. Thiếu hiệp, ta ngứa, giúp ta một chút, cầu xin người. Liễu Diễm hai tay sờ hướng dưới hông, hai cái cánh tay đem ngực vú to. Chen càng thêm hữu hình. Khi quái vật khổng lồ, nhưng là Trâu Lương Tài chưa từng thấy qua hùng vĩ. Mà những thuốc kia phấn, cũng rất nhanh tại Liễu Diễm trên người lên phản ứng, theo lý thuyết, tình hình như thế phía dưới, nàng nói như vậy một chút tao nói, bất quá là tâm lý thúc giục. Nhưng bởi vì thuốc bột tác dụng, nàng cả người nóng lên. Liền cùng với dùng thú thuốc gia súc giống nhau, cả người rất là hưng phấn. Nhất là phía dưới, càng là đã giống như tia nước nhỏ. Thiếu hiệp, đến đây đi, hung hăng xử lý ta. Liễu Diễm đưa tay, đưa về phía Trâu Lương Tài đũng quần. Tám thao chó mẹ cùng hoạn chó được nhân hòa giả thú lớn nhất khác biệt. Liền nhân có thể dùng lý trí đạo đức đến khống chế phản ứng sinh lý. Nhưng là nhân mặc dù có lý trí có câu đức, tại dược vật cưỡng ép can thiệp phía dưới, vậy không nhất định có thể đủ khống chế ở.